Bayer xin tự trọng 33 chương 315 huấn luyện người ưng một càng chim ưng. Là một loại kiêu căng phó thuần mãnh cầm. Như thế nào huấn luyện chim ưng, đây là một môn học vấn. Dạy bảo hay là cổ xưa nhất biện pháp đem chim ưng chân buộc cái cây gỗ bên trên. Để nó chân không thể rời khỏi cây gậy. Đặt ở một gian đơn độc phòng trống. Sau đó gian phòng dùng lớn bóng đèn. 500 V hoặc là 1000. 24 giờ mở ra. Vừa mới bắt đầu nó có thể kiên trì loạn động. Một khi ngươi phát hiện nó bất động, liền lắc lư cột. Tựa như hồng ca. O. Nơ. Gơ. Thẩm phạm nhân đồng dạng. 24 giờ không để chim ưng nghỉ ngơi. Nhiều nhất 3 ngày. Liền thuần phục. Chỉ cần ngươi đi vào nó xong ngươi gật đầu vậy liền ốp. Chú ý dạy bảo thời điểm tuyệt đối không nên người thứ hai đi vào. Tại Baidu một phen về sau, Vương Hảo quyết định trích dẫn công khóa. Bắc địa tuyết ung thế nhưng là chiều cao 177 cỡ lớn mãnh cầm. Vương Hảo nắm lấy thon dài chim ung chân. Để nó vô pháp rời khỏi Nhật Thiên Bổng. Vừa mới bắt đầu nó hoàn toàn chính xác phi thường không thích ứng. Kiên trì loạn động. Rất nhanh Vương Hảo liền phát hiện bất động. Liền mãnh liệt lắc lư cột. Tựa như hồng ca. To. Nơ. Gơ. Thẩm phạm nhân đồng dạng. Không để tuyết ưng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì đã sớm đem tuyết ưng toàn ra một mẻ hốt gọn quan hệ tuyết ưng so trong tưởng tượng tốt hơn thuần phục. Vương Hảo muốn đi vào. Nó gật đầu. Cái kia hẳn là ốp chim ưng là một loại tính tình cương mãnh động vật. Đối với nhân loại thế giới rất lạ lẫm. Bị kinh sợ chim ưng có thể sẽ tính tình đại biến. Khó mà thuần phục. Bình thường bắt được chim ưng về sau, bắt chim ưng người sẽ đem chim ưng mí mắt may lên. Vương Hảo cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hắn cho tuyết ưng đeo lên một cái khăn trùm đầu đen. Ngay tại nó bên tai thổi muôi. Để nó ghi nhớ đây là hắn tại thổi. Mới đầu tuyết ưng phản ứng có chút kịch liệt. Móng vuốt sắc bén một trận tại Vương Hảo trên lưng lưu lại đỏ tươi vết cắt. Mãnh cắn Vương Hảo bả vai. Theo Vương Hảo động tác chậm dần. Tuyết ưng rốt cuộc phát ra thuần phục tiếng kêu to. Lần này huấn luyện chim ưng quá trình tổng thể đến nói rất thuận lợi. Nhìn xem tuyết ưng vươn cổ huyết dài. Triển khai tuyết trắng tứ chi. Trong sự hưng phấn lần lượt bay lên tận trời. Vương Hảo cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Huấn luyện chim ưng không phải đơn giản một lần. Hai lần liền có thể hoàn toàn thành công. Còn có một cái quá trình gọi là nấu chim ưng. Người không biết còn tưởng rằng Vương Hảo đang khoe khoang lấy tuyết ưng vì sủng. Kỳ thật đây là vì để cho tuyết ưng quen thuộc cùng hắn ở chung. Quen thuộc hắn thế giới. Bình thường đến nói toàn bộ nấu chim ưng quá trình muốn tiếp tục 8 đến 15 ngày. Vương Hảo bên này tiến độ nhanh lên 7 ngày liền giải quyết. Vượt qua ban sơ không quen. Tuyết ưng đã có thể không hề cố kỵ đối với người khác ánh mắt dưới cùng hắn làm ra điểm thân mật tiểu động tác. Huấn luyện chim ưng đạt được thành công lớn. Trong mấy ngày này, Vương Hảo trừ huấn luyện chim ưng bên ngoài còn không ngừng tuyên bố lấy từng cách nhiệm vụ mới cho Bayer. Thế là đường phía Bắc khô lâu bị tội. Bởi vì thiên địa kéo duỗi, không biết đối diện chỉ huy là ai, dù sao hắn để khô lâu binh đoàn rời xa đường ven biển. Các người chơi thì tại khổng lồ ban thưởng dụ hoặc phía dưới bắt đầu cùng khô lâu đối với tuyến. Bọn hắn cưới cá mập cùng thuấn cua thành quần kết đội tại tất cả đầu chiến tuyến xuất kích. Bên này, một cách manh tân đần độn cưới cá mập đi qua câu dẫn. Kết quả bị dưới mặt đất xuất hiện một đám khô lâu loạn đao cho làm thịt. Ngươi ăn sao khó chịu ngươi nha làm sao sánh bằng đoàn ca ca còn có thể đưa nhìn ca biểu diễn ngay tại một đám bay ơ chú mục lễ phía dưới. Hắn vọt tới một mảnh nhìn như mênh mông đất cát phía trước lớn tiếng phát động sơ cấp khinh nhờn ngữ điệu. Để nó ngôn ngữ có thể trực tiếp phiên dịch thành bắn thẳng tâm linh vong linh ngữ. Chỉ nghe tiếng mắng ồ ồ. Hắn bên ngoài thân tựa như hiện lên một tầng hắc vụ. Một cái tiếp theo một cái tà ác màu đen văn tự từ trong mồm hiện lên. Lại dần dần phóng đại. Oanh đến phương xa. Dạng này dị cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản. làm một tại tuốt a tuốt son server bên trong chinh chiến bát phương uy tín lâu năm son người. Con hàng này thế nhưng là người chết đều muốn bị khí đi ra. Nghe kỹ. Đại gia ngươi ta gọi ngươi ăn sao? Ta biết các ngươi không dám ra đến cùng ta hỗ động. Bởi vì các ngươi trong quan tài tổ tông không đáp ứng. Không quan hệ. Hôm nay ra ra ngươi ta liền phải đem cả nhà ngươi treo đông nam nhánh. Làm Hoàng Sơn đón khách nhẹ bên trên vui nghênh bát phương quý khách. Một hơi 18 câu chân ngôn từng cái chữ không mang ngôi sao. Cái này nghe xong chính là lão John người. Tố chất tốt một chút ra hỏa tại John là không gánh nổi người nhà. Phi thường thần kỳ con hàng này đi lên mở một vòng địa đồ pháo, vậy mà thành công bày trào. Cái này đến cái khác vô lâu. Thậm chí thi vô đều bị tức đến từ địa lý nhảy ra. Cầm tấm ảnh đao đuổi theo ngươi ăn sao chặt. Con hàng này cũng là ngoan nhân. Quay đầu liền hướng bay ơ bày ra vòng mai phục chạy. Một bên chạy một bên hô to hướng ta nã pháo đen nhánh khổ trà đại sư không chút do dự đưa hắn một cái thánh quang liệt diễm. Vô tội sơ. Cùng bình yên hai cách này tôm bay ơ. Càng là không chút do dự chụp xuống nỏ pháo cò súng. Đem ngươi ăn sao đóng ở trên mặt đất. Ngươi ăn sao chết rồi, lại chết được quang vinh, chết được oanh oanh liệt liệt. Hắn cũng không sợ bị hố, bởi vì hệ thống mở ra một loại mới hình thức, đó chính là ước định phân phối hình thức. Tỷ như hắn thành công dẫn quái đến vòng mai phục, liền có thể có được lần chiến đấu này 30 ban thưởng phân phối. Một khi mở ra, trong vòng 20 phút phân phối hình thức vô pháp cải biến thoát khỏi đội lô đều không được. Một phen chiến đấu xuống tới, dùng khinh nhờn ngữ điệu trốn học thành công các người chơi vui mừng hớn hở. Bởi vì bọn hắn sớm biết, sát vách mấy chi đội ngũ dẫn quái cũng không thành công. Riêng lẻ vài người đi qua, đối phương căn bản không để ý, đi nhiều, lại thua thiệt. Cũng không thể mỗi lần đều để thuấn cua đi đào đất. Thường thường thật vất vả đào nửa ngày mới làm ra một cách bình thường khô lâu binh. Hiệu suất kia thực tế cảm động. Nào có dơ thần giáo dơ thần phóng đại thu hút quái dễ chịu trong lúc nhất thời. Thật nhiều bai ơ báo danh muốn gia nhập dơ thần giáo. Ai biết bọn hắn muốn học. Đụng một cách mới phát hiện hệ thống nhắc nhở ngươi dơ lực không đủ. Vô pháp phát động kỹ năng này. Sau đó không thu được người ngươi ăn sao khó chịu. Hắn quyết định bản thân thành lập John hội. Bai ơ những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình. Vương Hảo không có tinh lực đi quản. Sửa đường sắt là một đống phá sự. Trong hiện thực hắn lại muốn cuối kỳ kiểm tra. Sau đó ứng phó đồng học, ứng phó chuyện của công ty. Một lòng điểm 10 dùng đều không đủ. Mâu tân bên kia bề bộn nhiều việc sao A xe nhỏ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút. Vương Hảo ôm A xe mềm mại lại không mất co giãn vòng eo. Lại bởi vì không quan tâm bị phát hiện. Có chút ít lúc túng. Vậy ta đi trước lên lớp. Tốt không thể không nói. A xe là cách phi thường chăm chỉ hiếu học cô nương tốt. Trước kia không có điều kiện. Hiện tại nàng vì tương lai có thể muốn đi theo Vương Hảo trở về Hoa Quốc. Lợi dụng yêu hậu cùng Vương Hảo làm tới bên này sách giáo khoa. Bắt đầu học tập cơ sở nhất ngữ số Anh. Đừng cười, đối với một cách man tộc xuất thân nữ hài đến nói có quá nhiều đồ vật muốn học. Vương Hảo mượn dùng tay bắn tỉa hệ thống cho nàng tại tổ quốc đóa hoa đều đánh giá một đinh đinh mở một môn tư dạy. A xe đối ma pháp tấm gương một đối một học khóa văn hóa. Đối diện đạo sư chỉ biết là cái không muốn lộ ra thân phận lớn tuổi học sinh. Đạo sư chỉ có thể nhìn thấy một cái giả lập thần tượng thức nhị thứ nguyên búp bê. Đương nhiên thanh âm hỗ động là không có vấn đề. Mặc dù cảm giác rất quái lạ, đám đạo sư xem ở tiền phân thượng. Ngược lại không có để ý cái gì. Bài ơ xin tự trọng 33 chương 316 niên hội hai càng A xe phi thường thông minh. Có anh hùng mô bản người không thể nào là nhược trí. Phàm là có nghiêm trọng nhược điểm ra hỏa. Cũng không sống nổi. Cần phải trong thời gian ngắn hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Hay là làm khó nàng. Người nào đó đương nhiên hy vọng gặp chuyện không quyết cơ học lượng tử thay vào đó chú định sẽ chỉ là cái ngạnh. Binky Kuma là sớm nhất bị đuổi đi phương Nam tiền tuyến, hắn muốn dẫn lấy người nước ngoài bay quấy rối đường phía Nam. Mặc dù mặt phía nam tạm thời vô pháp tiến hành đại quy mô điều binh, nhưng dù sao cũng phải tìm chút sự tình cho người nước ngoài làm. Đầu này bị nhiễm một thân phấn hồng bộ lông gấu chó, làm một kiện rất có sút hương vị sự tình. Hắn vậy mà cùng Tây Nam đầm lầy lớn nhất lục túc cá sấu gia tộc đạt thành bi giao dịch. Loại này trí thông minh không cao lắm cá sấu, nhiếp tại thâm uyên giả uy thế, sườn sốt đầu nhập. Thế là quốc phục bai ơ cưới cá mập thời điểm, Mỹ phục bai ơ rốt cuộc có tự ngạo tiền vốn lão tử cưới cá sấu hay là sáu đầu chân Mỹ phục người rùa tai đỏ cưới những thứ này trên lục địa cũng có thể chạy ra vận tốc 30 km tỏa kỳ. Không chút kiêng kỵ quấy rối đường phía nam thú nhân. Mới đầu Mỹ phục bai ơ cảm thấy không có hoàn toàn làm lại từ đầu là có chút hơi nuối tiếc. Nhưng người A luôn luôn thích cao cao tại thượng. Nghe được bắt thú nhân sửa đường sắt, bọn hắn thật hưng phấn. Bắt tù binh so quốc phục còn ra sức. Sau đó không biết sao bổ đinh chảm gà kỹ năng cứ như vậy truyền tới. Bởi vì phát hiện thú nhân công công thường thường tương đối nghe lời, bắt đầu một đám gia hỏa còn hô hào muốn phong độ thân sĩ cái gì. Cái nào đó tà ác vực sâu ma vương yên lặng nâng cao thú nhân công công giá thu mua. Những thứ này tiền bối làm qua chủ nô gia hỏa lập tức bại lộ bản tính. Bộ đinh chảm gà kỹ năng tăng so với ai khác đều hung áp. Mỹ phục sự tình bức nhiều, không phải không người kháng nghị, nói cái này vô nhân đạo. Vấn đề đầu tiên là người mới có nhân đạo có thể nói a. Các người chơi đổi đi qua là đầu tiên ngươi muốn chứng minh trên địa cầu có thú nhân tồn tại. Đây không phải người nguyên thủy, không. Phải lạc hậu quốc gia người bình thường, là hư cấu thần thoại sinh vật. Bọn hắn dựa vào lạc hậu răng thú vũ khí cùng côn bổng, đã cùng biên cảnh phủ cận thú nhân đánh cái chia đôi mở. Bai ơ gây sự. Từ sáng sớm đến tối. Mà lại bọn gia hỏa này chơi đùa. Kiểu chết này. Chết bao nhiêu lần cũng sẽ không dính. Dần dần, Hùng Vương lãnh địa có chút không an khang. Vấn đề là Hùng Vương ngay tại bề bộn nhiều việc tiếu trừ sư vương còn sót lại. Căn bản không có sảnh để ý tới loại này biên cảnh địa khu tộc nhân chết sống. Hùng Vương lính bên trong cũng không phải chỉ có người gấu. Bản thân liền là đa chủng tộc phân tán ở lại. Tăng thêm lạc hậu mấy trăm năm phương thức liên lạc. Thậm chí khai chiến một tuần lễ. Hùng Vương mới thu được một phần báo cáo. Nói biên cảnh địa khu một cách nhỏ thì tộc cho một đám rùa đen ăn cướp. Thế mà cho rùa đen ăn cướp rồi bọn này ngớ ngẩn cái kia không phải ốt sen a. Hùng Vương huyên là như thế này nhả rãnh. Lập tức bỏ mặc. Không thể không nói, rùa đen người loại này lưỡng cư sinh vật, rất có mê hoặc tính. Trong khoảng thời gian này, Thâm Uyên thành thình lình lấy mỗi ngày 5 km tốc độ phủ lên đường sắt. Thậm chí động cơ hơi nước xe lửa đã đang thí nghiệm khởi hành. Mà trên nửa đường tìm tới lộ thiên mỏ than. Đồng dạng để vương người nào đó mừng rỡ không thôi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thông xe. Thật vất vả thú vương lính cơ bản giải quyết nội loạn, bò cạp vương quân yểm trở lại đến. Thế là, tại đông tuyến đánh cho khí thế ngất trời thời khắc. Thâm Uyên thành bên này chỉ là đường Tây Bắc khởi xướng nhìn như náo nhiệt. Kỳ thực chiến tổn mới bình thường tiêu hao chiến. Quốc phục bai ơ rõ ràng lúc online ở giữa giảm bớt bởi vì muốn năm mới. Tiểu cường phòng làm việc bên này tiến hành mấy món không lớn không nhỏ sự tình. Bởi vì công ty khuyết đại. Lại dùng phòng làm việc tên tuổi có chút không đúng lúc. Mặc dù bảng hiệu là như thế này đăng ký. Nhưng công ty tại cục công thương đăng ký xanh xưng đổi thành Hảo Thiên Giải Trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Mà lại đồng thời ở trong ngoài nước hoàn thành đăng ký. Bên này ăn Tết. Hoàn toàn như trước đây. Cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ dịch chứng loại hình. Cho nên Vương Hảo vung tay lên. Công ty máy bay thuê bao đi đảo Hải Nam Tam Á mở niên hội. Bao nào đó khách sạn 5 sao 20 ngôi biệt thự. Cộng thêm tuyên bố. Công ty phục vụ khách hàng ăn Tết trong lúc đó đi làm người. Toàn bộ 4 lương. Toàn bộ một tháng đều tính. Công ty hiện tại người không nhiều. Cũng liền 100 người. Bên trong còn có hơn 30 liễu nguyệt thiền loại hình người tàn tật. Tăng thêm chuyên môn hộ công. Một nhóm 200 người trùng trùng điệp điệp đi happy lần này. mơ to nơ tị dơ e a lơ phân bộ cùng mới xây mát s cơ to và phân bộ đều không người đến. Dù sao mơ to nơ tị dơ e a lơ phân bộ phụ trách mỹ phục vụ khách hàng cùng vận doanh sự vụ. Vừa khai trương không nói, mà lại người nước ngoài chưa từng có âm lịch năm mới truyền thống. Từ Thi Tuấn sáng tạo, cái gọi là chủ quản mạng lưới số liệu bảo an mát. S. Cơ. O. Và phân bộ thì là một cái thuần túy ngụy trang. Năm sau Thi Tuấn còn muốn chạy đến A Tam nơi đó, làm cái thứ ba vỏ đi ra. Mặc kệ sao nói, vì che giấu độ, Vương Hảo không có ý định để công ty tất cả mọi người xuất hiện tại một khối. Nếu có người tế phẩm, liền sẽ phát hiện nhóm người này bên trong, một cái chân chính lập trình viên đều không có. Liền trong công ty Phan Nhị, hắn đều chỉ là chủ quản buyer vũ khí trang bị làn ra. Niên hội tự nhiên là tiếng cười cười nói một mảnh. Thật nhiều người liền lên không đến 2 tháng ban. Bởi vì công ty tình huống tốt đẹp. Vương Tổng tuyên bố cuối năm thưởng vì 3 tháng tiền lương. Từng cái cười lệch miệng. Niên hội là rất này. Phải biết, công ty nhân công cao, hiện tại tiêu chuẩn cao. Đừng nói trước đài hai thủ Tôn Thượng Anh cùng Liễu Nguyệt Thiền sảng này đại mỹ nữ, đằng sau lại khai ra phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ. Từng cái nhan giá trị phá trần. Tuấn Nam không nhiều, mỹ nữ bao no. Một đám độc thân cầu con mắt đều giá trị. Vụng trộm chụp video để lên lưới. Niên hội còn không có kết thúc liền bị dân mạng nhiệt nghị. Được vinh dự nhan giá trị người có tuổi nhất sẽ. Nơi này tiểu tỷ tỷ. Nhan giá trị thấp nhất đều có 80 điểm A có lẽ. Đây chính là công ty tiền giấy năng lực. Đương nhiên mọi người tâm lý nắm chắc. Xinh đẹp nhất cái kia bốn vị tiểu tỷ tỷ. Ánh mắt vẫn luôn rơi vào vị kia tuổi trẻ soái khí qua được phần trăm triệu phú ông tổng giám đốc trên thân. Gấp trở về Thi Tuấn ngược lại là rất hưng phấn. Cái này muộn tao ra hỏa. Trước kia ở công ty một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Hiện tại mọi người đều biết hắn nguyên lai là cái tóc vàng thiên quốc kẻ yêu thích. Nhìn xem Thi Tuấn ôm giết Tina Kunonova người bình thường này điều khiển không được 1m8 cao gầy mao muội. Lại nhìn xem Thi Tuấn thân cao. Là cá nhân đều chỉ có thể tán một tiếng sói tài nữ tướng mạo. Thi Tuấn con hàng này đến cái quan tuyên. Những cái kia độc thân tiểu tỷ tỷ nhìn Vương Hảo ánh mắt. Giống như Tây Du Ký yêu tinh nhìn Đường Tăng Thi Tuấn chơi này. Phía sau sân nhảy khiêu vũ khâu. Con hàng này sưởng sốt trên đầu phủ lấy cà vạt của mình cùng giết Tina nhảy bọn cướp điệu nhảy la ghét. Vương Hảo không có dưới sân nhảy. Hắn thân là tổng giám đốc. Nhìn thấy trong sàn nhảy từng cái có đôi có cặp. Đi vào chính là một lần khác quan tuyên. Vương Tổng đừng như vậy cứng nhắc cùng đi nhảy một bản đi. Sợ người nói xấu có thể tỉ mũi chúng ta cùng đi a. Không không không, chính là cùng đi mới xảy ra chuyện. Quay đầu nhàn thoại đoán chừng ngừng không được. Đối mặt phục vụ khách hàng xong bào thai mỹ nữ ngọt ngào dáng tươi cười cùng nhiệt liệt mời. Vương Hảo trên mặt mang cử người ngàn dặm mỉm cười. Ta liền không xuống đài. Ta đi. Tất cả mọi người không thả ra. Dứt lời Vương Hảo cầm trang bị rượu sâm ban ly đế cao, một mình đi đến bên ngoài hội trường nhỏ ban công. Bài ơ xin tự trọng 33 chương 317 làm trâu làm ngựa ba càng manh mổ chính trảm vô danh rượu 17 xuyệt chéo 21. Rõ ràng đã là tháng 1. Thổi gần 20 độ ấm áp gió đêm. Nghe cái kia hài lòng nước biển vị. Vương Hảo có chút minh bạch vì sao người phương Bắc đều thích tới này cái qua mùa đông. Nơi này không có cách gọi là mùa đông. Bao nhiêu như vậy biệt thự và hội trường 3 ngày. Phí tổn là 7 chữ số. Bất quá đối với Vương Hảo đến nói. Đã là mưa bụi. Bây giờ che giấu dùng ga me e y ne phí tổn cái gì thanh sạch sẽ không là vấn đề. Coi như muốn mua đoạn cái gì cũng là 10 tháng sau sự tình. Dựa theo the Devin An the thai sinh tiền năng lực đây không phải vấn đề. Duy nhất phải cân nhắc chính là đánh như thế nào thắng bò cạp vương. Từ The Devin An The Thai còn sống trở về. còn muốn mang lên A xe. Ác có lẽ còn có một cái yêu hậu. Đang lúc Vương Hảo suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được một cái dễ nghe thanh âm. Vương Tổng. Vương Hảo không cần quay đầu lại đều biết là Liễu Nguyệt Thiền đến. Cái kia chạy bằng điện xe lăn dòng điện âm thanh giấu không được ai. À thân thể như thế nào à nha, Vương Hảo đối người công cụ tiểu thư rất có hào cảm. Dùng tốt, không sự tình bức. Coi như hiện tại hắn thời gian dài quên mâu tân mũi mũi cách này thiết lập. Người công cụ tiểu thư cũng không có gì buồn bực. Tận chức tận trách làm lấy sống. Không ngừng điều giải bai ơ sự tình. Mỗi ngày đưa ra một đống có thể để hệ thống cải tiến báo cáo. Liễu Nguyệt Thiền đúng là hiếm có trên mặt hơi đỏ lên. Trước mấy ngày, ta tai nạn xe cổ đến nay lần thứ nhất không có bài tiết không kiềm chế. Ta bắp đùi bắt đầu có chút chi giác. Út Vương Hảo đều có chút kinh. Như thế linh quang sao tại một cái thế giới khác dùng một đầu không tồn tại đuôi cá. Có thể kích thích đến thế giới này xương sống thần kinh. Ta khôi phục tiến triển rất nhanh, bác sĩ đều nói ta đây là kỳ tích. Vương người nào đó trước tiên chằm chằm thoáng cái che giấu độ yêu cầu còn tốt, không có tăng vọt. Gần nhất theo The Devin An The Thai càng ngày càng nổi danh. Cùng online nhân số đều tiến vào tim thập đại cùng online bảng. Che giấu độ yêu cầu là càng ngày càng tăng vọt. May mắn hắn thu mua đảo vô đe server thương nghiệp cung ứng cộng thêm tại Quang Châu thành lập máy mới phòng. Một đợt thao tác quả quyết giải quyết 300 chấm nghìn che giấu độ. Bây giờ còn có 40% dư dật. Liễu Nguyệt Thiền vậy mà không biết người nào đó nội tâm nhiều như vậy phim. Ta biết Vương Tổng ngươi thích điều thấp. Mà lại cái này dù sao cũng là cái trò chơi. Rất nhiều thứ đều không có luận chứng. Cho nên ta chỉ là khi nó là cái thiên phương. Cái chiếu cố cùng ta quen biết người chung phòng bệnh. Cái khác ta đều không có quản. Không có việc gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Hảo đối với phương diện này là vứt bỏ liệu. Vạn nhất y học giới tìm tới cửa kia thật là đến lúc đó lại nói. Ta tới là muốn lần nữa cảm tạ Vương Tổng, chí ít Vương Tổng trò chơi cho ta hy vọng mới. Quá khen. Đột nhiên Liễu Nguyệt Thiền nhớ ra cái gì đó. Nàng trên khuôn mặt mỹ lệ có chút làm quái hương vị. Vương Tổng. Tôn tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp đâu. Ngươi thật không cho cơ hội người ta sao, không phải là bởi vì ngươi cùng A xe tiểu thư thích nhau rồi? Nửa câu đầu không có gì vấn đề, nửa câu sau vấn đề lớn đi. Có như vậy một cái chớp mắt, Vương Hảo đều nghĩ bóp chết con hàng này diệt khẩu. Ngươi, ca, ngươi lừa gạt không được Ba Gia Na nha. Ta nhưng biết Ba Gia Na đại ca Mâu Tân là hai người tại khống chế. Một cách là Vương Tổng ngươi, ngươi động tính thần thái cùng hiện tại giống nhau như đúc. Một cách khác thì là biết công phu diễn viên đi, sát khí của hắn thật kinh người, là giải nghệ quân nhân à. Không kỳ thật một cách khác cái gọi là diễn viên cũng là ta. Vương Hảo gãi gãi đầu, cho nên a rất nhiều chuyện xấu ai cũng không thể gạt được người bên cạnh. Liễu Nguyệt Thiền cô nàng này coi như bị xa lánh. Mỗi ngày liền ở bên cạnh hắn lúc ẩm lúc hiện. Luôn có để lộ địa phương. Có lẽ bởi vì nàng là kịch bản sân khấu học viện cao tài sinh, đối với nhân vật chi tiết quan sát càng đúng chỗ. Người nào đó liếc qua không có động tính che giấu độ yêu cầu. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, ý vị này cô nàng này không chuẩn bị đâm rắc rối. Cuối cùng thở phào, hắn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, xuyệt đây là ngầm thừa nhận. Liễu Nguyệt Thiền dáng tươi cười càng rực rỡ, ta hiểu công ty sáng lập giai đoạn. Ai không phải thân kiêm số chức. Bất quá, ngươi không cho nói, đây chính là ta cả đời bí mật u, v, quy, quy, mơ. Vương Hảo hùa theo. Bất quá a xe tiểu thư thật rất xinh đẹp, rất có nữ nhân vị. Loại kia tư thế hiên ngang cảm giác, ta cùng là nữ nhân đều mê muội. Ha ha, Vương Hảo không có ý định tại đề tài này tiếp tục. Liễu Nguyệt Thiền là cái rất có sức quan sát. Hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện nữ tử. Có lẽ là chịu qua tình người ấm lạnh. Nàng ở phương diện này càng mẫn cảm một chút. Nhìn thấy Vương Hảo không muốn nói. Quả quyết nói sang chuyện khác. Lần này tới. Chủ yếu vẫn là cảm tạ Vương Tổng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn thời đại tiến bộ đi. Quá hư miêu. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Là Vương tổng lực bài chúng nhị nhận lấy ta, cho ta cơ hội, để ta kiên trì nổi. Ta biết a, tất cả mọi người gọi ta người công cụ. Phúc khù khù khù. Vương Hảo vừa thuận miệng uống một ngụm cham bân nhìn không được phun ra ngoài, hắn thật vất vả mới quay đầu phun ra bên ngoài đi. Phúc thử Liễu Nguyệt Thiền cười đến rất đẹp. Nếu không phải trời rét hồng nhan, nói không chừng nàng cái này thẳng bức 100 điểm nhan giá trị. Yêu nguyên mỗi ngày rước lấy vô số nam nhân ong mật đồng dạng lại gần. Không có việc gì à. Mọi người chúng ta đều nói, chỉ cần có thể khôi phục thân thể, làm Vương tổng cả một đời người công cụ đều nguyện ý. Mất đi đồ vật lần nữa thu hoạch được, loại kia cảm thụ các ngươi người bình thường cả một đời cũng đều không hiểu. Khục nói quá lời. Mi thế nhưng là nói riêng một chút, nếu là có thể khôi phục, lúc tuổi còn trẻ chỉ cần Vương tổng coi trọng, có thể cho làm Vương tổng miễn phí tình nhân, tuyệt không nháo sự. Lão cho Vương tổng làm bảo mẫu mang hài tử, đời này kiếp này vì Vương tổng làm trâu làm ngựa. Khụ khụ khụ, Vương Hảo lần này là cho mình nước bọt sặc đến. Lại nói, mi là ai áp, hẳn là đám kia người chung phòng bệnh bên trong một cách đi. Vương Hảo là thật không để ý. Bất quá, hắn bắt đầu ý thức được, bản thân tựa hồ ngay tại ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh. Ai đáng tiếc ta Vương Hảo tự thân khó đảm bảo. A phảng phất nghe được cái gì, Liễu Nguyệt Thiền cười cười. Được rồi, đến lúc đó lại nói chứ sao. Đêm nay sẽ không quấy rầy Vương tổng lâu như vậy. Liễu Nguyệt Thiền mở ra xe lăn như đua xe chạy. Không cần 10 giây, Vương Hảo lập tức nhìn thấy hai cái bóng hình xinh đẹp. Thật sự là tà môn, A xe cùng Tôn Thượng Anh thế mà đồng thời tại hai thế giới tìm tới. Vậy ta cái kia dùng cái gì biểu lộ đối mặt các nàng vì phòng ngừa tinh phân. Vương Hảo cũng không có luyện tả hữu hỗ bác, sẽ không ở hai thế giới làm khác biệt động tác. Trên cơ bản một bên có ý thức, một bên khác liền chỉ có thể làm cá ướp muối, bảo trì cơ bản nhất sinh thể phản ứng. A xe đang bận Vương Hảo u, v, quy, quy, mơ. Vậy ngươi làm việc của ngươi, ta tự mình tới đùa nghịch. Vương Hảo không có kịp phản ứng, Tôn Thượng Anh liền đi tới. Kỳ thật nàng vừa mới làm cùng A xe động tác giống nhau, vuốt thoáng cái trái tóc mai mái tóc. A xe cái này phi thường có nữ tính mị lực lại tự nhiên mà vậy động tác, để Vương Hảo tim đập thình thịch. Hắn vốn nên đối với Tôn Thượng Anh lãnh đảm, biểu lộ lại khống chế không đến. Tốt, nhìn thấy hắn Vương người nào đó phản ứng, cô nàng này con mắt đều sáng. Ta làm sai tín hiệu bay ơ xin tự trọng 33 chương 318. Thời gian này không có cách nào qua bốn càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 18 xuyệt chéo 21. Hôm nay Tôn Thượng Anh không giống với dĩ vãng ở công ty cách ăn mặc. Trong công ty mặc dù cơ hồ mỗi ngày khác biệt, nhưng căn bản là nghề nghiệp hóa âu phục bộ váy loại hình. Nhiều khi vì che giấu thân thể đường cong, nàng càng là mặc vào hơi rộng lượng áo khoác. Bắt đầu mùa đông về sau, bộ váy phía dưới trực tiếp mau chóng thân quần bông. Nơi này nhiệt độ cao, tăng thêm trước đài song bào thai đều trực tiếp tiến công. Bật hết hỏa lực Tôn Thượng Anh suy nghĩ khác người trực tiếp mặc một bộ màu tím tô tú sườn xám tới. Mái tóc đen dài ưu nhã cuộn tại trên đầu. Lông mày như vẽ. Sóng mắt giống như nước. Hai con ống ánh sáng long lanh vành tai bên trên phân biệt mang theo một cái màu đỏ kim cương vòng tay. Gợi cảm trên môi thoa một tầng màu đỏ thấm son môi. Xinh xắn mũi ngọc phảng phất điêu khắc tinh xảo. Ngũ quan xinh xắn tạo thành một chương mỹ lệ trang nhã mặt ngọc. Mặt vào sườn xám về sau, Tôn Thượng Anh khí chất liền khác biệt quá nhiều. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy một loại quý phi thức vũ mị phong tình. Loại này rất có nếp xưa giang nam mỹ nữ khí chất, Vương Hảo chỉ ở đã từng Chí Linh A-di bên trên nhìn qua. Lúc đầu Vương Hảo nghĩ giả vờ như không nhìn thấy. Vấn đề là A-xe con hàng này nhìn thấy hắn đang bận. Vậy mà bản thân ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn làm quái. Các loại hơi thở như lan. Đây là leo dạy cho ta nha. Vương Hảo quả thực muốn thổ huyết. Ngươi cái này yêu nữ dạy nàng những thứ này làm gì, hai thế giới cảm giác là thông dụng. hắn lúc trước chuyên hỏi qua tay bắn tỉa hệ thống, nếu như thành công trở về, hắn sẽ như thế nào? Lấy được trả lời chắc chắn là Mâu Tân Mô Mâu thân thể sẽ biến mất. Dù sao đây chẳng qua là gánh chịu hắn bộ phận linh hồn cùng cảm giác hóa thân. Nhưng sẽ có một phần nhỏ thuộc tính gia trì đến hắn tại Hoa Quốc bản tôn trên thân. Tốt, A Xe đang làm quái, không thể nghi ngờ kích thích Vương Hảo. Vương Hảo phản ứng lại cho Tôn Thượng Anh sai lầm tín hiệu. Mẹ nó, đây là vận mệnh nữ thần đang chơi ta A Vương Tổng. Chúc mừng A, có hiện tại cái thành tích này. Khai phá kinh phí làm sao đều đủ chứ đủ. Vương Hảo tâm không cam tình không nguyện cùng nàng chạm tốc. Đang lúc Tôn Thượng Anh muốn nói cái gì thời điểm, một cái cứu mạng đồng dạng điện thoại đến. Lão mụ nha, ta yêu ngươi, làm cái nét mặt xin lỗi, Vương Hảo nghe, nha. Lão mụ, ta nói ta chơi đùa cái công ty nhỏ, hiện tại cùng Thi Tuấn tại đảo Hải Nam mở niên hội đâu. Có chút sự tình là không che giấu được. Chuyện của công ty, Vương Hảo nhiều ít vẫn là đâm trở về cho lão mụ biết. Không có cách. Có cái hố hàng sớm tự bảo Thi Tuấn con hàng này về Quang Châu về sau. Trực tiếp mang theo lông của hắn muội về trong thôn. Trực tiếp dựa theo vị hôn thê quy cách giới thiệu cho người nhà. Mặc dù hắn không có chọc ra đến Vương Hảo chính là tiểu cường phòng làm việc tổng giám đốc. Lại nói cùng Vương Hảo cùng một chỗ mở công ty sự tình. Cụ thể cổ phần không nói. Chỉ nói hiện tại bản thân tiền lương 100.000. Thi Tuấn trước đó giúp trong nhà làm quần áo thể thao sinh ý. Khốn thân là khẳng định. Còn muốn bị những thân thích khác trông coi. Thời gian làm việc dài trừ Tết Xuân bên ngoài cả năm không ngừng. Nhưng tốt xấu một năm có thể phân đến 200.000. Ít hơn so với số này trong nhà hắn sẽ có rất bất cẩn thấy. Vương Hảo nói không lại hắn, chỉ có thể cho phép hắn có hạn độ vạch trần. Tư nhân cổ phần của công ty, không có nội ứng, ai cũng không biết ai chiếm nhiều thiếu. Kết quả Vương Hảo cũng nước lên thì thuyền lên. Vương Hảo lại thế nào nói mò nói mình là phổ thông nhân viên đều vô dụng. Bởi vì gần nhất tiểu cường phòng làm việc tin tức phô thiên cách địa. Tùy tiện tra một cách chính là hàng nội địa ánh sáng. 2 tỷ A lúc trước Thi Tuấn chạy đến cùng hắn mở công ty, làm cho toàn thôn đều biết. Đừng cười, thành trung thôn cái gì cũng không nhiều, bát quái nhiều nhất. Những cái kia mở tiệm hàng xóm. Có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm nhà ngươi ai ai ai trở về chưa, nếu nhà nào đó con rể một tuần không có trở về. Bọn gia hỏa này liền sẽ hỏi nhà kia. Ngươi khoe nữ ly hôn không có Thi Tuấn cái này vật tham chiếu tại. Hắn có thể thấp đi nơi nào, dù là hắn chỉ có 1% cổ phần đều không được. Hắn làm sao giữ bí mật đều tốt. Không chịu nổi người ta đoán mò a, lão mù húc đầu một câu liền để đối diện vỉnh tai nào đó thư ký vô pháp bình tĩnh. Con trai lời nói thật cùng mẹ nói. Ngươi có bạn gái không có liền từ thực đưa tới. Không có mà nói, sau khi ngươi trở lại chuẩn bị mỗi ngày ra mắt đi. Một ngày đại khái cùng nhau 10 nữ hài trái phải liền ốt. A ăn Tết kinh khủng nhất chúc phúc. Không ai qua được đối độc thân cầu nói chúc ngươi mỗi ngày ra mắt cùng nhau đến chết. Vương Hảo có thể trực diện kinh khủng nhất tử vong tướng quân có thể không sợ khoa trương nhất lôi điện lãnh chúa có thể. Đối với lão mụ, hắn lại không thể làm gì. Mồ hôi lạnh, phạt một cái chảy xuống. Cái kia đến hay là ly ăn Tết cái kia có sáo lộ, không thiếu một cái. Có bạn gái không trả lời phủ định chuyển à, kế hoạch, không có a ta có cái thân thích. Trả lời khẳng định. Chuyển mơ kế hoạch. Có a mang đến nhìn xem mặc kệ cách nào kế hoạch. Cuối cùng đều đi vào giai đoạn thứ hai. Lúc nào kết hôn, lúc nào sinh bé con, sinh một thai, lúc nào hai thai rồi lão đại lão nhị đọc sách thành tích như thế nào, nghe lén lấy điện thoại. Nhìn thấy Vương Hảo phản ứng. Đối diện Tôn Thượng Anh vô tình hay cố ý triển hiện bản thân hoàn mỹ hình chữ sơ tư thái. Liền kém một cơ hội. Hơn phân nửa nàng liền sẽ nói. Ta cố mà làm giả trang bạn gái của ngươi, nguy Vương Hảo nguy cho cô nàng này theo côn bên trên. Quay đầu còn không tìm cơ hội đem hắn xử lý an tâm rồi. Vương Hảo quả quyết. Mẹ con trai của ngươi đẹp trai như vậy đều sợ không ai muốn. Ta có bạn gái. Oanh, đối diện nào đó nữ bỗng nhiên lọt vào sét đánh. Lão mụ cảnh giác, đừng gạt ta sáo lộ ta đều hiểu. Trước báo lên họ gì tên gì, đừng cầm minh tinh ảnh chụp lừa gạt ta. Tôn Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa hồ kinh lịch lượt thiên kiếp thứ nhất xét đánh. Giấy rua lấy thở một ngụm. Sau đó dựng thẳng lên lỗ tai. Vương Hảo không chút do dự mở ra phản kích gió lúc. Giờ khắc này. Thật sự là ai đụng ai chết. À. Nàng là công ty của ta diễn viên. Gọi A Xe Si Noi Tuyết Ưng Anh Văn. Tôn Thượng Anh lập tức gặp lần thứ hai xét đánh. Một lòng ngoài khép bên trong non cả người đều không tốt. Mao mỗi người khẩu vị cùng thi ra tiểu tử một cách đức hạnh chỗ đó người lúc nào mang về một cách lời nói dối. Thường thường cần càng nhiều lời nói dối đi che giấu. Vương Hảo đầu lớn như cách đấu, nàng ở nước ngoài tạm. Thời về không được. Lão mụ chắc chắn. Đó chính là giả vực sâu ma vương huyên phun máu ba lần không mẹ. Ngươi nghe ta nói. Vương Hảo cực nhanh cùng hệ thống câu thông, sau đó có thể video. Thật không có gạt ta con, ngươi bây giờ giá thị trường tốt thừa dịp giá cao xuất thủ tối thiểu không lỗ. Vạn nhất ngươi cái kia không đáng tin cậy công ty ra me ngược lại. Tình cảm con trai của ngươi là tùy thời lui thị trường. Thua thiệt đến nhà bà ngoại sơ. Tị. Cố A Vương Hảo huyết áp nháy mắt kéo căng. Không được thuốc hạ huyết áp hiệu quả nhanh cứu tâm đan trái tim máy tạo nhịp tim vào mộ phần một con rồng. A Phi. Trừ cuối cùng cái kia. Ba món đầu tiên đồ chơi ai giúp ta an bài xuống mẹ nghe ta che giấu. À. Giải thích. Không nghe nói cho ngươi. Tiểu Hảo tử. Năm nay ăn Tết không nhìn thấy ngươi mang bạn gái trở về. Cũng đừng trách nhà ta gì ba tứ cô ngũ thẩm mỗi ngày dẫn người tới cửa. Dù sao lão nương ngươi ta là ngăn không được. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Một cái sấm sét giữa trời quan sát thời gian này không có cách nào qua bài ơ xin tự trọng 33 chương 319 sơ thần giáo thần kỳ hiệu dụng năm càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 19 xuyệt chéo 21. Sự thật chứng minh đầu năm nay có thể xông ra một phen sự nghiệp ra hỏa. Hơn phân nửa là kẻ hung hãn. Thân là con một Vương Hảo quyết định làm khoa chỉnh hình ngụy. Mẹ tốt a, ta thẳng thắn ta yêu một cái có vấn đề nữ hài tử. Chờ một chút, có vấn đề, có ý tứ gì chờ ta sau khi trở về, ngươi sẽ nhìn thấy ta bạn gái. Vương Hảo chặt đứt điện thoại, làm cái nét mặt xin lỗi, sau đó liền rời đi. Bên này, Tôn Thượng Anh cả người đều đần độn. Một trận gió thổi tới, lưu lại vị này toàn công ty công nhận đại mỹ nữ trong gió lộn xộn. Có vấn đề, ba chữ này vốn là chứng minh vấn đề. Hắn đây là tại hận ta sao hận ta lung tung nhảy sông. Cho hắn tạo thành bối rối ta đều đổi a vì cái gì thà rằng tìm nàng đi cản thương cũng không nguyện ý tìm ta đi khách mời thư ký tiểu thư thảm nhất chính là. Nàng hoàn toàn không biết mình nên như thế nào trở về đối mặt bản thân cái kia một đại bang thân thích. Ngày 23 tháng 1, Vương Hảo lão mụ nhìn thấy Vương Hảo bạn gái. Một màn này để Vương Hảo thân bằng thích bạn đều không còn gì để nói. Nữ hài tử không thể nghi ngờ là cực đẹp. Nàng nhan giá trị đặt ở toàn Hoa Quốc đều có thể tới gần mắt điểm. Cái kia cổ điển phong tình chân đẹp lấy khiến người qua đường ngạt thở. Bất đắc dĩ nàng xe lăn. Liễu Nguyệt Thiền tự nhiên hào phóng cầm Vương Hảo tay đối với mọi người nói xong xin lỗi lời nói. Quấy dày. Kỳ thật ta gần nhất đã khá nhiều bắp đùi có chi giác. Thật xin lỗi a, ta không muốn chậm trễ Hảo ca. Hắn nhất định phải lôi kéo ta tới. Vương Hảo phụ mẫu đều bị hắn tức chết. Ngoại nhân không biết, bọn hắn như thế nào không biết. Hai gia hỏa này liền đi ngủ cũng khác nhau phòng. Sưởng sốt từ hôm nay trở đi muốn liền ở 7 ngày. Vương Hảo con hàng này vì trốn tránh ra mắt trực tiếp đánh ra loại này bi tình thức Vương nổ nhãn hiệu. Tốt à. Ngươi thắng số 24 đêm trừ tịch 11 điểm nửa. Vương Hảo làm theo thông lệ nói với Liễu Nguyệt Thiền ngủ ngon. Vương Tổng không cần dáng vẻ như vậy. Bá phụ bá mẫu xem thấu nha. Đến cùng là ta phiền phức ngươi. Liễu Nguyệt Thiền thanh đạm dáng tươi cười. Để người liên tưởng tới cái kia đón gió liễu rủ. Phiêu giật mà tự nhiên. Ngươi thật không cân nhắc Tôn tiểu thư sao ta cùng với nàng có khúc mắc. Trước đó không biết. việc quan hệ sinh tử sao u, v, quy, quy, mơ, vì nàng tùy hứng, ta kém chút mất mạng. Ta hận nàng vậy ta liền không phát biểu ý kiến. Vương Tổng ngươi ngủ đi, ta tái thượng hội con trò chơi. Hôm nay cũng không có tiền tăng ca nha. Vương Hảo trêu vẹo nói. Ta nói qua coi như duy trì như bây giờ, ta cả đời làm công cụ của ngươi ngươi cũng nguyện ý. Có lẽ nói với ngươi ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu, loại kia đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế mang tới sỉ nhục cảm giác. Tùy ngươi. Thần kinh tái sinh loại sự tình này, ai cũng vô pháp đánh cược. Có lẽ nàng hiện tại thật nhiều. Dù sao năm đó nứt xương khép lại về sau. Yêu nguyên có khả năng bởi vì nguyên nhân khác trùng kích mà lần nữa vỡ tan. Dẫn đến cốt tủy chảy ra. Lại lần nữa bại liệt. Loại này bi kịch thức vận mệnh, ai cũng không dám nói tất nhiên có thay đổi một ngày. Đi ra ngoài. Vương Hảo nhưng không khỏi cảm khái. Người cứu rỗi cái đồ chơi này. Đến cùng thật tồn tại sao thật có người cứu rỗi. Thế nào không mau cứu Liễu Nguyệt Thiền sảng này cô nương tốt đầu năm mùng một hay là đến. Trừ thông lệ chúc Tết. Còn ra một cách ngoài ý muốn. Vương Tổng, Microsoft cái kia siêu cấp bao lì xì muốn đưa công ty. Người tốt nhất nhanh lên đánh nhịp phải chăng tiếp thu. A ta đang dùng cơm. Ta biết, ta tới tìm ngươi. Cái này tốt a ăn mặc khiêm tốn một chút, xin nhờ. U, V, G, W, W, M. Tôn Thượng Anh đến, rất điệu thấp. Làm một cỗ màu lửa đỏ ma xe ra ti kiểu mới quy bốn rừng ở Vương Hảo ăn cơm quán cơm nhỏ cổng. Sau đó một cái tựa như đi mi lăng tuần lễ thời trang siêu mẫu phong phạm màu đỏ sườn xám mỹ nữ xuống tới lúc. Vương Hảo trợn cả mắt lên. Trước tiên nghĩ tới là dễ xô đỏ bảo tâm trà cái gì. Đứng tại cổng. Dáng vẻ đoan trang Tôn Thượng Anh. Dùng ánh mắt ôn nhô ngắm nhìn bốn phía. Sau đó lấy ngạc nhiên ướt. Nhũ yến về tổ giống như bước chân đi tới. Vương Tổng. Ngươi tại cách này a? Giờ khắc này, Vương Hảo ăn người tâm đều có. Cảm thụ được chung quanh hơn trăm cặp mắt hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt. Hắn phảng phất nhìn thấy trong hư không vô số cái phi hướng bản thân đánh tới. Trang ngươi trang cái gì ngây thơ chân ái đây mới là trong lòng ngươi tình cảm chân thành đi nhìn xem Tôn Thượng Anh đưa tới văn kiện. Đích thật là công sự. Microsoft không riêng sớm cáo chi. Có thể làm hắn công ty 1 triệu lượng tiêu thụ đạt thành. Còn đưa ra mới một đợt liên động vơ. Dơ. Mũ giáp chủ hoạch phương án. Đây là nhằm vào châu Âu thị trường thiết kế chi tiết rất nhiều thật không tiện ở trong điện thoại nói. Trên đại thể là tung ra 50 chấm nghìn cái từ thiện bản mũ giáp. Bình thường bộ phận tổng giá bán không thay đổi. Sau đó Vương Hảo mỗi cái có thể từ đó thu hoạch được 300 đô la ít lợi. Này bằng với Microsoft nhường lợi cho hắn. Thuận tiện lợi dụng The Devin An The Thai triệt để mở ra châu Âu thị trường. 15 chấm nghìn đô la gói quà lớn tuyệt đối là năm mới bao lì xì. Vương Hảo cũng không dám đáp ứng, đoán chừng không có cầm xuống đường phía nam trước đó, hắn thống ngự lực đừng nghĩ gia tăng. Biết, chúng ta server hiện tại theo không kịp, cùng bên kia nói chuyện này tạm thời gác lại. Nhanh chóng viết xuống trả lời, sau đó Vương Hảo bất đắc dĩ đuổi Tôn Thượng Anh đi. Cái này để người ta đi rồi cuối năm, liền chén trà cũng không cho người một chén tiểu hảo ngươi thật không có suy nghĩ. Vương cha Vương mộ nhiệt tình đụng lên đi. Lần này Tôn Thượng Anh thật không phải mặt nóng thiếp người nào đó mông lạnh. Vội vàng khách khí một phen. Uống chén trà. Nàng liền nói bản thân thật sự có sự tình muốn đi. Bất quá, một phen tin tức, để Vương Hảo cha mẹ rất hài lòng chính là. Dáng người tướng mạo siêu nhất lưu nhà giàu nữ độc thân Vương Tổng. Thật có lỗi. Thật không phải ta muốn tới gây sự. Công ty thu được phát trực ban lão Trương đánh không thông ngươi cùng thi quản lý điện thoại. Tôn Thượng Anh cúi đầu. Được rồi. Không có việc gì, ngươi vất vả. Nếu như Tôn Thượng Anh là cố ý đến gây sự, Vương Hảo tuyệt đối qua sang năm liền xào nàng cá mực. Thế nhưng là. Một cái thế giới khác cảm giác đối với mình tăng thêm. Để hắn cảm thấy được cô nàng này cũng chưa chắc dám cố ý khích giận hắn. Chờ ngồi xuống về sau tốt a. Thật nam nhân có can đảm đối mặt ngàn người chỉ trỏ. luôn cảm giác sau trưởng thành chưa lập gia đình người không xứng ăn Tết à. Vương Hảo như cái xác không hồn, ứng phó thân thích. May mắn hắn tìm được cách mới trốn học thần kỹ. Nhìn thấy thân thích không nói hai lời, tự phạt ba chén, mãnh rót bản thân, nói say liền say. Bên này làm cá ướp muối, hắn rốt cuộc có tinh lực thả lại Thâm Uyên Thành. Nhìn thấy Vương Hảo đi lại, A Xe cùng Yêu Hậu đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A Xe nhìn không có người ngoài, nhào lên chính là một trận gà con mổ tiểu mễ. Ngươi không phải nói các ngươi nơi đó là năm mới, ngươi sẽ không có thời gian sao? Ác, ta quá chén bên kia chính mình. Vương Hảo chuyển hỏi Yêu Hậu, tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Con kia đáng chết bỏ cạp rõ ràng tại chủ nhà tích xúc thực lực, ta phải đi thám tử báo cáo. Thi Vu tại phía đông tựa như phát điên tìm khắp nơi cổ chiến trường cùng phần mộ, may mắn đến lúc này mới thôi, thu hoạch không tính lớn. Có cái gì tin tức mới à? Có, Yêu Hậu đưa qua một phần quyển gia cừu báo cáo, phía trên có cái tựa đề lớn liên quan tới Sơ Thần giáo đối với bất tử tộc thần kỳ tịnh hóa hiệu quả. A Bai ơ xin tự trọng 33 chương 320 ngã Phật. Một càng cường đại số 11 tay bắn tỉa hệ thống tăng thêm hắc hoa ký ra me e y ne, đủ để mang đến đoạn màn hình cùng thu video công năng. Làm bộ này hệ thống cùng hưởng người, Yêu Hậu thông qua bản thân người dẫn đạo câu thông, đồng dạng có thể điều động xem xét Bai ơ video. Hiện ra tại Vương Hảo trước mặt chính là con kia trên đầu đỉnh lấy biến thành màu đen nhan sắc Bai ơ tên quân thần thiên nhai người cua nước. Mỗi khi con cua dơ cao hai càng, tổng cho người ta một loại giống như tại cử hành tà ác nghi thức cảm giác. Lần này không phải giống như, mà là thật. Hắn dơ cao hai tay cùng hai càng, một cỗ bàng bạc khí tức hóa thành có thể thực chất hóa quan trắc đến hỗn độn năng lượng, tại trống trải trên sa mạc quanh quẩn. Sinh tồn là khổ, về nhà là khổ, vạn sự đều khổ. Các ngươi sinh sinh tử tử đều vì con kia bỏ cạp hiệu lực, có thể hay không ở trong lòng dâng lên nghi vấn như vậy? Nói đến đây, con kia sừng sững tại bay ở bên trong ô ế cùng hỗn độn đỉnh điểm con cua lớn tiếng hò hét đến. Sách sở bi a, đây là phát ra từ linh hồn khảo vấn. Có lẽ rất nhiều bò cạp vương triều dũng sĩ từ nhỏ đã bị dạy bảo muốn anh dũng tác chiến, chết về sau mới có thể trở thành bò cạp vương cường đại nhất bất tử chiến sĩ, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Thế nhưng là nhân loại bản năng liền bị tàn nhẫn không nhìn cùng tước đoạt. Vương tộc tạm thời muốn đủ chung liền đánh thẻ tan tầm. 30 tuổi chết thẳng cẳng, nơi nào sẽ quản ngươi chiến sĩ thông thường phúc lợi. Vì bảo trì nhanh nhất tuần hoàn, dự trữ lượng lớn nhất chiến sĩ, bò cạp vương triều chiến sĩ thông thường tuổi thọ là 16 tuổi. Thật nhiều người bình thường đến chết lúc yêu nguyên có thể luyện đồng tử công. Sơ thần quân thần thiên nhai liền chui như thế một cái chỗ trống. Cái xe này quản chỗ thánh đồ bắt đầu phát công tại hắn tiêu tán đi ra tinh thần hình tượng bên trong, xuất hiện một cái xinh đẹp ao nước. Nó có một cái cùng mặt đất hiện lên 60 độ cái góc lớn pha lê bầu trời. Sau đó một cái mì hoặc tự nhiên tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Theo hình tượng phát, bất chi bất giác, thật nhiều khô lâu bị dụ hoặc. Cái này thiên quốc sao? Những người ngoài đó trong mắt không gì sánh được đáng sợ khô lâu binh, thật nhiều toét ra khô cạn hàm dưới. Nếu như bọn hắn còn có biểu lộ, cái kia nhất định là tâm trí hướng về, tâm nguyện đắc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp vì bò cạp vương hiệu lực, lại không chiếm được bất kỳ tâm linh an ủi. Vĩnh hằng thừa nhận đến từ cấp trên cao áp, mắng chửi, linh hồn soi quật. Lúc đầu bọn hắn đã thành thói quen đây hết thảy. Có thể quân thần thiên nhai phát công, vậy mà để thật nhiều thống khổ linh hồn thu hoạch được. Cứu rỗi. Bọn hắn đem miệng há lớn đến cực hạn, toàn bộ thân thể cong ngược, phát ra một trận đủ để bị chung quanh đồng bạn cảm giác linh hồn vui vẻ. Bọn hắn ha ha ha thoải mái cười. Sau đó màu đen cốt chất thân thể nháy mắt phát ra nhu hòa ánh sáng trắng, phân ly vì bụi bặm, cuối cùng tiêu mất trong gió. Ngã Phật, đúng nghe vào rất nói nhảm, nhưng cái kia đích đích xác xác chính là cứu rỗi oán linh. Một khi tâm nguyện đắc, đồng dạng sẽ thăng thiên. Sách sờ bia cái này truyền thế cổ điển từ ngữ. Bị quân thần thiên nhai cùng tu líp chi thần mấy tên này lấy khác loại phương thức diễn dịch đến cực hạn. Nhìn đến đây, Vương Hảo cùng A-xe đã trợn mắt hốt mồm, không biết nói cái gì. A-xe thử thăm dò hỏi. Cái kia bể bơi. Tiếp xuống hình tượng là Vương Hảo yên lặng lấy hành động thay thế trả lời. Hắn nắm ở A-xe bên hông tay. Thuận cái kia ngạo nghễ ướn lên đường cong đi xuống. A-xe mặt chỉ một thoáng đỏ. Ai, huấn luyện chim ưng thời gian còn chưa đủ dài a, hay là da mặt mỏng. Lại nói, Vương Hảo cuối cùng minh bạch trận này vì sao bản thân cứu rỗi điểm sẽ không giải thích được bảo tăng. Bình thường đến nói, bai ơ giết quái, hắn nhiều lắm là giúp dung đồng dạng giúp đến một bộ phận điểm kinh nghiệm. Theo hắn chủng tộc đẳng cấp đạt tới cấp 10, bai ơ đơn lần giết quái cung cấp kinh nghiệm đã là một chữ số. Bình thường đến nói cung cấp cứu rỗi điểm càng là không có khả năng sự tình. Toàn bộ nhờ hắn đánh chết trai loại này cấp bậc địch quân đại tướng mới có tương đối nhiều cứu rỗi điểm. Nhìn xem hai gia hỏa này tại dính nhau. Yêu hậu có chút hối hận. Bản thân rõ ràng có thể đuổi theo. Nữ vương thận trọng lần này đem nàng cho hại thảm. Nàng tức giận tiếp tục nói không kỳ thật trọng điểm là cái này bọn hắn mang về bọn gia hỏa này. Hiện tại cũng cho ca gian đi ai nhìn xem. Ma pháp tấm gương hình tượng nhất chuyển, sau đó càng thần kỳ một màn hiện ra ở trước mắt. Con mẹ nó đây là. Tốt a, để người chỉ dẫn ánh sáng nhanh chóng tìm một chuyến. Mặc dù vào thế giới này về sau, Vương Hảo có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng thần kỳ như vậy hình tượng hắn chưa từng thấy qua. Hiện thực so càng méo mó a. Nửa ngày về sau, mới bá vương phủ để trong mật thất. Quân thần thiên nhai. Tu líp. Quân một tệ. Đây U Su An còn có tân tấn sơ thần huyền hồ thủ chờ mới cú sơ thần tệ tụ một đường. Bọn hắn bên tay phải là mâu tân lãnh chúa chờ đại lão. Đối diện thì đứng mấy cái ba la đin đại lão. Tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem bọn hắn cùng bọn hắn sau lưng mấy cái xương cốt kia là mấy cái toàn thân có hoa lệ trang sức bằng vàng bất tử bách phu trưởng. Cùng hai cái trên lý luận là vu yêu gia hỏa. Đặt ở bình thường, A Quang đã sớm một cái búa đi qua đem xương cốt nhóm nện thành xương cặn bã. Lần này, A Quang không riêng không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Ngược lại cùng cái khác ba la đin một đảo. Phát ra cảm thán âm thanh. A Quang ra khỏi hàng. Dùng hắn rất có nam nhân mị lực thanh âm hùng hậu hỏi mấy cái kia xương cốt. Các ngươi là tâm nguyện đắc. Cam nguyện vì bọn họ hiểu lực dẫn đầu cái kia trung giai vu yêu một tay xoa ngực. Khom người dùng sa mạc tiếng thông dụng nói. Đúng vậy. Chúng ta lớn nhất tâm nguyện. Chính là nhìn thấy cùng ta cùng thời kỳ biến thành kẻ bất tử huyên để tỉ muội thu hoạch được cứu rỗi. Hiện tại bọn hắn đã thành công tại chủ nhân siêu độ phía dưới đi thiên quốc. Một cái khô lâu bách phu trưởng ra khỏi hàng. Chúng ta có thể nghe được huyên để tỉ mũi linh hồn nghỉ ngơi vui sướng tiếng cười vui. Như vậy thân này. Này hồn. Đã lại vô tồn để ý nghĩa. Không bằng giao cho chủ nhân xử trí. Cho dù là ba la đin đại nhân muốn như vậy hủy diệt chúng ta đều không có chút nào lời oán giận. Nghe nói như thế. Vương Hảo thật muốn cười ra heo tiếng cười. Nước đen vương tỏa bên trên hắn. Tay phải nâng mũ giáp. Hỏi A Quang. Trật tự ánh sáng là cái gì cái nhìn muốn tỉnh hóa bọn hắn sao A Quang cùng lô ô. Sa lô đi chờ ba la đin triển khai nhanh chóng mà cũng không kịch liệt thảo luận. Mấy phút đồng hồ sau. A Quang đồng dạng là sa mạc tiếng thông dụng. Trầm giọng nói. Phán đoán của chúng ta là không thể tỉnh hóa. Tương phản, còn muốn cổ vũ. Cổ vũ vì cái gì Vương Hảo cứ việc nghĩ tới kết quả này. Nhưng Tử Quang nói ra, vẫn cảm thấy phi thường khôi hài cùng nhức cả trứng. A Quang hít thở sâu một hơi, bọn hắn là bởi vì đồng bạn cứu rỗi mà nhận cảm hóa, tự nguyện thoát ly tà ác. Bọn hắn hiện tại đã có thể đặt vào thánh di cốt phạm trù, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về hạ cấp anh linh. Chúng ta ba la đin không có tư cách xử lý bọn hắn. Phúc lần này Vương Hảo đều phun. Thần hắn meo một đám sơ thần chạy tới đối diện gơ. Hừ. Sơ. Phóng đục. để một đám khổ bức xương cốt thăng thiên đều được rồi. Còn làm ra một đám hạ cấp anh linh. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác bai ơ xin tự trọng 33 chương 321 hợp nhất sơ thần giáo hai càng cầu nguyệt phiếu tại pha te tai nai xe vô bên trong. Alexander đại đế đại chiêu chính là Ioni Huy He Te Zoi. Hắn có thể đem địch nhân kéo vào bản thân tâm tượng thế giới bên trong. Sau đó triệu hồi ra bản thân khi còn sống thống ngự mấy chục ngàn tên anh linh binh sĩ. Một hơi bao phủ địch nhân. Cái kia mấy chục ngàn anh linh binh sĩ khẳng định không phải từng cách đều phi thường có thể đánh. Nói không chừng chính là hồ dương chừng người cua tiêu chuẩn. Nhưng là có hay không thuộc về anh linh, liền nhìn cái kia hồn thể thuộc tính. Chính như quang cùng ám có thể một người có hai bộ mặt, chính tà là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Loại này lập trường dẫn đến đám ba la đin cái gì đều làm không được. Dựa theo A Quang thuyết pháp. Nếu như là ba la đin sau khi chết hóa thành anh linh, thường thường di thể sẽ bị sắp đặt tại thánh điện phía dưới anh linh trong mộ địa. Một khi thánh đường nhận tà áp trận doanh công kích, anh linh còn có thể chạy đến cùng địch nhân mãng một đợt. Vấn đề những thứ này xuất hiện anh linh thuộc về mâu tân mô mâu dưới tay, bọn hắn có thể không quyền thu nhận. Đơn giản đến nói, cái này bóng ra liền đá về cho Vương Hạo. Dạng này a, nếu như những thứ này anh linh phi thường có thể đánh, xinh đẹp hơn. Nói không chính xác liền sẽ có pha te gen order cái nào đó gọi Vuda cô ra hỏa chạy đến. Đem bọn hắn thu. Đối với Vương Hạo đến nói, những thứ này xương cốt khẳng định không thể thả đi. Khó được bò cạp vương như vậy khẳng khái. Làm cho thủ hạ nhảy sông đều không đủ. Còn mẹ nó không cần cái gì linh hồn trói buộc. Có lẽ bò cạp vương ở bên kia sống quen mà lại không có đối thủ cạnh tranh. Dựa theo bình thường thao tác tối thiểu có cái gì linh hồn nguyền rùa à, loại hình. Lúc trước hắn hỏi qua ca gian đi à, nàng vì sao có thể tùy tiện từ phản tặc nhảy trung thần. Nàng là trả lời như vậy. Bò cạp vương có tuyệt đối tự tin. Dám phản loạn hắn ra hỏa. Cuối cùng đều sẽ rơi xuống trong tay hắn. Hắn có vô tận thời gian có thể chậm rãi thu thập phản đồ. Bây giờ nghĩ lại cũng là như thế đi. Vương Hạo có chủ ý. Đối mấy cái kia hạ cấp anh linh nói ra. Buông lỏng linh hồn của các ngươi. Ta muốn nhìn trạng huống của các ngươi. Được rồi. Vương Hạo tùy tiện nhìn một cách bách phu trưởng, lực lượng 47, nhanh nhẹn 33, thể chất 51. Nguyện rùa suy yếu sau toàn thuộc tính giảm 50%. Bò cạp vương thiết lực làm the đe vin an the thai đặc chiêu tà phái. Một cái nho nhỏ bách phu trưởng thuộc tính này đã không sai. Cho dù suy yếu sau yêu nguyên so hắn thâm uyên cấm vệ mạnh như vậy hai thành. Có thể dùng một lát. Lúc này, quân thần thiên nhai có chút lo sợ bất an hỏi. Cái này. Ngươi là tiểu cường phòng làm việc nhân viên công tác a, chúng ta dùng đối mới kỹ năng làm ra đến cái này mã sự tình. Sẽ phong hào sao? Vương Hạo khoát khoát tay. Mời A Quang bọn hắn đi ra ngoài trước. Hiện trường trừ sơ thần nhóm cùng xương cốt, chỉ còn lại yêu hậu, A Xe cùng hắn bên này người. Nhìn xem bỗng nhiên tăng vọt hơn 30 chấm nghìn che giấu độ yêu cầu. Vương Hạo không chăng. Kiểu mới ý thức chui vào loại hình vương. Dơ. Mũ giáp. Nhưng thật ra là một môn hoàn toàn mới đầu đề. Rất nhiều thứ chính chúng ta đều tự tìm kiếm. Loại này bất công ty của chúng ta không có khả năng mặc kệ. Như vậy đi, ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Đại lão ngươi nói. Tu Líp Chi thần vội vàng nói. Dựa theo trước đây các ngươi cung cấp tài liệu cá nhân. Các ngươi vừa vặn đều là sinh viên năm 4 tìm được việc làm không mấy cái sơ thần đồng thời lắc đầu. Cái kia lựa chọn thứ nhất chính là công ty của ta sẽ thuê các ngươi làm bản công ty trò chơi chắc thí viên. Các ngươi sẽ tiếp tục lấy không phải gơ, mơ, mà là lấy buyer thân phận mỗi ngày tiếp tục trò chơi. Cùng các ngươi trước đây điểm khác biệt lớn nhất chính là các ngươi không riêng muốn mỗi ngày báo cáo ngươi cảm thấy không ổn tình trạng, đưa ra các loại sửa chữa ý kiến còn muốn ký tên một phần phi thường nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Đương nhiên, công ty của chúng ta sẽ cung cấp một phần ngành nghề tiêu chuẩn phía trên tiền lương. Cùng chính thức ngũ kim một hiểm. cộng thêm một phần thương nghiệp khỏe mạnh bảo hiểm cho chư vị. Vương Hảo còn chưa nói cái thứ hai tuyển hạng, những thứ này sơ thần đồng thời nói, chúng ta liền muốn cái thứ nhất. Không nghe cái thứ hai quân thần thiên nhai. Còn nghe cái gì không ở ngoài phong hào. Đuổi ta đi bốt a. Đầu năm nay khó tìm việc a. Vương Hảo có chút im lặng. Đây cũng là lời nói thật. Năm 2019 kinh tế thật tình không ra thế nào ước, đánh lấy mậu dịch chiến. Hiện tại năm 2020 chiêu công vấn đề càng lớn. Đối với thuộc khóa này tốt nghiệp, áp lực thật tình không nhỏ. Tốt nghiệp chính là thất nghiệp, đây cũng không phải là thổi. Đừng nhìn hiện tại vừa qua khỏi năm. Cái kia áp lực, liền hắn trường học lão sư đều sâu sắc cảm nhận được. Nghĩ tại hắn nơi này nhét người. Lại nói, nếu như có thể, hắn cũng không muốn trong công ty nhét vào như thế một đám sơ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến công ty sẽ trở nên hỗn độn. Hắn không có cách nào a, đối phương đến cái cổ thần nói nhỏ dụ hoặc bai ơ đều đủ hắn chịu. Hắn cũng không có khả năng bỏ qua những cái kia đầu nhập hạ cấp anh linh. Những thứ này đã không phải là thịt muối. Tốt xấu là tuốt xuyên. Thương thảo một phen. Tu líp chi thần đối tuyên thể đầu nhập bản thân cái kia thi vu. Ách. Hiện tại hẳn là anh linh phù thủy. Nói ra. Ma nộ. Mâu tân lão đại. Nói đến đây lúc, bên cạnh quân một tề đâm hắn một tay khuỷu tay. Đóng vai a. Đồ đần tu líp vội vàng đổi lời nói. Bắt đầu học thuộc lòng. Vĩ đại thâm uyên giả mâu tân mô mâu là chủ nhân của ta. Người hầu của ta đều là hắn. Các ngươi đã coi như là anh linh, linh hồn của ta không thể nào tiếp thu được quá nhiều anh linh đi theo. Vì cứu vớt các ngươi càng nhiều đồng bào. Ta nhất định phải đem các ngươi quyền sở hữu đồ tặng cho mô mâu chủ nhân. Từ giờ khắc này, các ngươi chính là mô mâu chủ nhân bộ hạ trực thuộc. Các ngươi đồng ý không mấy cái hạ cấp anh linh rối loạn tưng bừng, linh quang tại giữa bọn hắn trao đổi. Dẫn đầu cái này gọi ma nu anh linh phù thủy gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Ta có thể cảm thấy chư vị chủ nhân yếu ớt linh hồn tin tức. Đều là đến từ thâm uyên giả các hạ. Đã các chủ nhân đồng ý, chúng ta đồng bạn cứu rỗi cũng hoàn toàn chính xác xuất từ thâm uyên giả các hạ mệnh lệnh. Như vậy phần này nhân quả liền rất rõ ràng. Chúng ta đồng ý hướng thâm uyên giả các hạ hiệu trung thu được hệ thống nhắc nhở tân thủ dưới gia nhập Vương Hảo. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rộng lượng khoát khoát tay. Các ngươi hiện tại bộ dáng có chút xòa người, sẽ để cho phổ thông người sống bất an. Ta không có cách nào giống đối đãi ca gian đi ai như thế, cung cấp nhiều như vậy cường đại vô chủ thân thể cho các ngươi. Quay đầu để Anubis cho các ngươi đắp nặn một cái sấp xỉ nguyên tố thân thể trước dùng đến. Cẩn tuân chủ nhân ngài ý chỉ giờ khắc này. Vương Hảo rốt cuộc nhìn thấy. Bản thân che giấu độ bảo tăng hơn 5 vạn. Thỏa mãn trước đó bảo tăng yêu cầu không nói. Còn mẹ nó có lợi nhuận. Nhìn xem mấy cái kia dơ thần. Vương Hảo đột nhiên cảm giác được có chút thuận mắt. Đuổi anh Linh ra ngoài. Mấy người các ngươi. Chậm nhất ngày mai rút sạch trước ký giữ bí mật sách. Phát hoặc là chuyển phát nhanh đến công ty của ta. Sau đó ghi nhớ. Các ngươi trong trò chơi thân phận là buyer. Hiểu rồi hiểu sơ thần trăm miệng một lời. Nhìn xem bọn hắn tỏa sáng con mắt. Vương Hảo luôn có sự cảm bất tường. Quả nhiên, mấy tên này vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải thảo phạt đội. Đen nhánh khổ trà đại sư. Quân thần cẩu tặc nhận lấy cái chết tại chỗ một đoàn thánh quang nện xuống đến. Mấy lớn sơ thần đau đến tuyệt. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn cũng là có hậu đài nam nhân, không, là sơ thần. Quân thần thiên nhai hô to một tiếng. Nhìn ta Long Vương phun nước một đống lớn sơ hệ tinh thần ô nhiễm. Phản công đi qua. Trải qua 10 phút đồng hồ đại chiến, mặc dù cuối cùng lấy chính nghĩa lấy được thắng lợi chấm dứt, nhưng nhìn xem mấy cái kia sơ thần mỉm cười cửu tuyển, chết cũng không hối cải dáng vẻ. A có vẻ giống như thua chính là chính nghĩa phương kia bai ơ xin tự trọng 33 chương 322 năm mới chúc phúc ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 20 xuyệt chéo 21. Nhìn xem phía ngoài hỗn độn hình tượng, yêu hậu có chút ít lo lắng. Chủ nhân, Làm như vậy thật được không? Mắt thấy chỉ còn lại hai nữ, Vương Hạo cởi xuống áo giáp, vuốt vuốt lông mi. Ta đây là không có cách nào, ta bên kia cũng có hạn chế. Lại nói Bilibili nhân khí nóng nảy nhất đảo quốc giả lập thần tượng Kagosami trừ ca hát cùng phát ra kinh doanh thanh tuyến thời điểm là cái thanh thuần nữ hài tử bên ngoài. Bình thường phần lớn thời gian chính là cái tiết nữ nhân. Ta rất đáng yêu, mời cho ta tiền loại này thần câu đều đi ra. Vượt quá truyền thống về đạo sĩ dự kiến. Cái này từng trực tiếp tay chân xúc động làm tiết nữ nhân quả thực lửa đến khoa trương. Một đêm dầu hỏa lão có thể khen thưởng 1 triệu nhân dân tệ. Cái này đều thành Bilibili mới chư thần chiến tranh truyền thuyết. Mấu chốt là cái này còn không phải Hoa Quốc trực tiếp giới loại kia vận doanh công ty bản thân giả vờ giả vịt. Cái kia tiết nữ nhân là cá nhân thế làm một mình, tại Hoa Quốc cũng không có gì vận doanh công ty giúp nàng lẫn lộn. Những cái kia giúp nàng làm việc phụ đề tổ nhân viên công tác đều mẹ nó là dùng yêu phát điện kiêm chức người. Mà lại Bilibili trăm lớn cũng ở bên trong chất bẩn số lượng cũng không ít. Bởi vậy có thể thấy được, dơ cũng là một loại lửa. Chỉ cần không phạm pháp, Vương Hạo chỉ có thể tùy bọn hắn. Dơ thần giáo xuất hiện đối với bò cạp vương quân tới nói càng giống là một lần tín ngưỡng sụp đổ. Vượt qua 3.000 năm thống trị đã để bò cạp vương quyền uy triệt để bị thần hóa. Thông qua lần kia thâm uyên thành mặt đối mặt hình chiếu gặp nhau, Vương Hạo lại biết bò cạp vương cùng thần linh còn kém xa lắm. Coi như cái kia hàng chinh phục hắn hoang mạc thế giới, không phải là hắn thật phong thần. Lấy được Vương Hạo trao huyền mấy lớn dơ thần, vui chơi đến càng làm càng không kiêng sợ. Bọn hắn xa nhất một lần xâm nhập đường phía bắc 30 km. Mặc dù ném mấy đầu cá mập, mười mấy con cua, lại cho Vương Hạo mang về một nhóm số lượng trăm người thánh hải xương. Trung tầng bất tử tộc thường thường trí thông minh đều tương đối có cam đoan. Vương Hạo có thể dùng những thứ này ăn thiệt thòi chịu được vất vả lại không cần tiền công ra hỏa. Thay thế ăn tết bai ơ. Chỉ huy đường sắt kiến thiết. Coi như không có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. Vô pháp dường đường dây cái gì. Nhưng vung vức thổ địa. Che phủ bên trên đá vụn hay là làm được. Bò cạp vương bên kia không phải là không có tiến hành qua phản kích. Bọn hắn tổ chức một lần tương đối lớn quy mô phản công. Cái này đều dọa đến Vương Hạo chạy tới Lâm Uyên Thành. Bởi vì đây cũng là một lần 1 triệu quy mô tiến công. Vương Hạo tất cả bộ hạ trực thuộc đều đối với Vương Hạo có chất mật tín nhiệm, duy chỉ có hắn có chút mới. Không sai, hôm nay là ngày mồng 3 Tết. Lô Jin Bai ơ mời không còn một, liền nhất thường xuyên ẩn hiện lá gan đế, cũng không thấy đại bộ phận. Phạm là bình thường năm. Ăn tết nhà ai không náo nhiệt còn nghĩ nằm trên giường mang theo vơ. Dơ. Mũ giáp làm đầu đắc ý cá ướp muối phủ mấu cáp mạng đều cho ngươi rút. Đụng tới đáng giết ngàn đao hùng hài tử. Nói không chính xác nào đó đinh đều cho ngươi rút ra. Cố gắng đánh cái ngơ con bướm cho ngươi xem. Khổ khổ đối với dạng này hùng hài tử. Kỳ thật rất tốt ứng đối. Đánh một trận liền tốt. Mà lại làm ơn tất tăng lớn cường độ. Cuối cùng vượt lên trước một bước hướng phía đối diện ra trưởng giống to một câu. Ta chỉ là cách 10 tuổi hai chu mục hài tử a khổ khổ lại kéo xa. Vì bảo hiểm, Vương Hảo đi mua cách bảo hiểm. Mới đầu, Vương Hảo một đầu phá băng cá voi thuyền tới đến cách bờ khoảng 100 thước lúc. Vương Hảo thậm chí nghe được xa xa truyền đến cười vang. Một cái sừng sững tại 5 tầng lầu cao mặt người thân sư tử hài cốt thú trên bờ vai tà áp kim giáp thân ảnh. Mở lớn hắn rơi 2 viên răng cửa hàm dưới. Ha ha ha ha, đây chính là thâm uyên giả quân đội sao? Làm sao chỉ còn lại một đầu nhỏ thuyền hỏng linh hồn? Thanh âm xa xa phiêu đãng đi qua. Vương Hảo ngồi ngay ngắn đuôi thuyền lầu bung tàu hắc thủy bảo tỏa bên trên. Bên phải tay vịn ngồi một thân nhung trang A xe. Tay trái thì đặt ở yêu hậu trên bờ vai. Lúc này yêu hậu lấy bản thân đuôi rắn vì tòa, cả người thích ý xúc vào hắc thủy bảo tòa bên cạnh. Mặt ngoài, Vương Hảo đã hoàn thành 2 người chế bá. Chỉ có chính hắn biết. Yêu hậu rất quái lạ. Rõ ràng nội tâm là ngàn chịu vạn nguyện ý. Thậm chí A xe đều là nàng đi tìm đến. Nhưng nàng chính là không chịu cho Vương Hạo đụng. Nói là chưa chuẩn bị xong. Đương nhiên đối ngoại ngược lại là nhất trí. Nói đến, lần này cũng không tính không thành kế ba. Ba, Vương Hạo dùng đưa ra đến tay phải kim loại giáp ngón tay đánh cái âm vang bút tay. Đang tạp binh không đủ, con cua đến góp. Đã đối diện có liên miên trọn vẹn 10 km, liếc mắt không nhìn thấy cuối binh tuyến, Vương Hạo quả quyết đến cái. Ngàn quân vạn cua phúc phúc phúc phảng phất biển cả đồng dạng mặt hồ nâng lên đếm không hết to to nhỏ nhỏ nước ngâm. Đây là vực sâu đại quân vô địch quân thế ngụy. Đầu tiên ra sân. Đương nhiên là thất hải vượt cua ầm ầm long từ dưới thuyền mới dâng trào đi ra ngập trời cột nước. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ đem thuyền cho đỉnh lật. Thâm uyên giả đương nhiên không yếu nước. Cường đại ý chí phát tán mở. Si Len Abit bên trên phát ra lăn tăn sóng ánh sáng có nào đó cố thần bí lực lượng. Khống chế phía dưới phun ra trình độ đồng đều cỏ rửa tại đáy thuyền. Phảng phất muốn đem cái kia màu đen vương tỏa sơ cao đến trên trời. Thuyền lớn vững vàng bị toát ra cua lưng cua vượt bá đạo cho nắm sơ lên giữa không trung. Rời khỏi mặt nước khoảng chừng 3 tầng lầu cao. Cùng lúc đó, hai con ngồi chỗ cuối đã có sổng 50 mét to lớn con cua. Thì tất cả kéo lên một cái to lớn lô cốt. Từ đáy nước toát ra. Cái này hai tòa lô cốt phảng phất là bảo vệ lấy ma vương cấm vệ quân. Một trái một phải dâng lên. Ở trên nước nháy mắt. Lô cốt thật nhiều cửa sổ mở ra. Nhô ra sắc bén nỏ pháo mũi tên. Ngay sau đó là lấy ngàn mà tính thuẫn cua. Thành niên rộng 10 mét. Thanh niên 6. 7 mét. Mấy cái này đầu đồng dạng không nhỏ con cua lớn. Có vận chuyển máy ném đá. Có là nỏ pháo. Hoặc là phun nước máy. Tất cả lắp đặt. Đều tại nổi lên thủy chi trước. Bị một cái thần kỳ con cua bong bóng bao vây lấy. Không có mảy may thấm nước. Trên lưng của bọn nó còn có không biết bao nhiêu tôm cá người cua ở phía trên nhảy nhót. Có lẽ là năm mới quan hệ. Bọn hắn không ngừng hô hào bọ cạp quân nghe không hiểu năm mới chúc phúc mà nói. Chúc bọ cạp vương. Sớm sinh quý tử nhanh cao lớn lên sống lâu trăm tuổi tân xuân đại cát đi ăn. Hoa quốc bai ơ chính là nói văn minh. Đối với một cái chí ít 3.000 tuổi đã sớm thành xương cốt bọ cạp vương đến nói. Dạng này chúc phúc thật sự là hào không lông bệnh dù sao không nhiều bai ơ. Tăng thêm con cua đại quân tạo thành cực kỳ khoa trương chiến bày ra. Nhẹ nhõm kéo dài ra 3-4 ca. Mơ. Từ phía trước nhìn sang con cua ở giữa khe hở đều bị chắn. Cá mập tại hải quân hai cánh tới lui tuần tra. Phải biết. Giờ phút này trên trời bay lên không ít sung làm trinh sát hải cốt sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ cần dùng tử linh chi nhãn nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy, có vẻ như đơn bạc 3 tầng con cua chiến tuyến hậu phương. Trong nước đồng dạng lít nha lít nhít, có to to nhỏ nhỏ bóng đen. Có chút đục ngầu trong hồ nước cần phải còn cất giấu một cái mấy vạn đại quân. Loại kia dương cung mà không phát trạng thái để đối diện quan chỉ huy trong lòng run lên. Bài ơ xin tự trọng 33 chương 323 hướng ta khai hỏa một càng con cua tương. Trứng cá muối. Mặn mắm tôm. Vương Hạo miệng lẩm bẩm. Hắn ở đâu ra 10 vạn đại quân, phía sau trong nước đều mẹ nó là không chịu nổi một trận chiến con cua cua tôm. Chỉ bất quá nước mơ hồ, lớp nước còn có tia sáng chiết xả cái đồ chơi này. Không có kinh nghiệm ra hỏa, rất dễ dàng sẽ bị ảnh hưởng phán đoán. Coi là nhỏ con cua chỉ là lặn xuống nước tương đối sâu, trên thực tế, nhỏ chính là nhỏ. Đừng nhìn hiện tại thiên địa khuyết trương, gia tăng thường thường là không có cách nào trực tiếp chuyển hóa tảng đá cùng khoáng vật. Toàn bộ the đe vin an the thai sinh vật giã quái không có bảo tăng. Thâm uyên thành con mồi chưa chắc có gia tăng. Này bằng với hắn cái này hải sản thị trường lão bản vô pháp tùy tiện trắng nữ phiếu một đống chiến lực. Thâm uyên thành bình thường hay là chỉ có thể nuôi nhiều như vậy con cua. Nếu không thì một vạn con trưởng thành thuẫn cua, Vương Hạo đã sớm bình a đi qua xong việc. May mắn đối diện tựa hồ bị hù dọa. Nếu như cứ như vậy chuyện gì đều không, mọi người quay đầu về nhà, tất cả tìm tất cả việc vui, vậy là tốt rồi. nát xương cốt thưởng thức qua tuyệt vọng tư vị sao không có hưởng qua không sao. Các ngươi lập tức liền có thể thưởng thức được. Đây là nhà nào chạy đến đùa bức con hàng này lớn lối như thế. Là ai cho lực lượng a, không phải đã nói muốn hèn mọn phát dục. Đừng lãng sao lại nói đây là thân gia hầu tử phái tới đùa bức a loại này a dơ. Cơ. Xông vào trận địa địch nhảy mặt mở bầy trào cảm giác. Ta cũng là phục. Chờ một chút sát nhà ta nhìn xem ảnh đầu mũi tàu bóng người ở phía trên. Cái kia hai đầu trong gió tung bay màu lam bím. Nhìn nhìn lại đầu kia uốn lượn thon dài. Lại lông mềm như nhung chân trắng. Vương Hảo rốt cuộc hồi tưởng lại. Có vẻ như bản thân thu một cái tên chọc. À không. Là con thỏ anh hùng. Ha ha ha ha, đủ bá khí, không hổ là thâm uyên giả, hôm nay liền để ta Misa đến lính giáo đi. Một đầu hắc long tại ven bờ hồ bên trên giấy lên. Khô lâu binh sĩ đã giờ phút này đã nhao nhao dơ lên trường cung. Trường cung bên trên lái phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt lên mũi tên dài màu đen. Theo thi vu một tiếng hiệu lệnh. Dây cung cùng nhau chiến minh sau một khắc. Cơ hồ tất cả thâm uyên thành người đều nhìn thấy một mảnh mây đen bay lên bầu trời. Đem giữa không trung nhuộm thành một mảnh đen được. Sau đó mây đen tại chỗ cao nhất dừng lại. Đổ ập xuống đập xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, A xe nhíu mày, bình thường đến nói tầm bắn không đủ mới đúng. Cái kia thỏ lỗ tai dài run lên. Nàng nghe được. Sau đó nhảy nhót càng vui vẻ hơn. A ngỡ ngẩn. Chỉ bằng các ngươi rác rưởi cung đều nghĩ bắn tới ta. Con thỏ chết nhảy nhót đến có thể vui sướng. Cực giống bên trong ra sân sao không sống tới thứ hai chương nhân vật phản diện. Đúng lúc này. Chuyện việc gì phát sinh. Nguyên bản khô lâu xạ thủ rác rưởi cung tầm bắn liền không ra sao. Có thể có cách 30 mét liền cười trộm. Dù sao dây cung cách đồ chơi này thường thường đều là hàng hiếm. Nếu như là hoa quốc cổ đại. Bắn cây bông làm dây cung đều có. Tại bò cạp vương nơi này, dây cung chỉ có thể là động vật sợi gân tỉ như châu lưng bên trên sinh gân. Nhưng xương cốt đại quân, nào có cái gì tốt dây cung bảo dưỡng. Có thể không ngừng dây cung liền cười trộm còn trông cậy vào tầm bắn xa bình thường đến nói là dạng này. Làm sao tại có ma pháp thế giới, nói khoa học có đôi khi liền không như vậy thích hợp. Thi vu động tay chân. Ngay từ đầu bám vào cung tiến bên trên ma pháp, cần phải liền có ngự phong loại hình đặc hiệu. Nhìn như đã sớm hạ xuống mưa tên. Đột nhiên ngoặt một cái. Lấy cùng mặt biển hiện lên 45 độ cái góc chút xuống dưới. Mũi tên tập nương theo lấy rít lên một tiếng. Màu đen mũi tên hô hô rung động. Phanh phanh bang bang nện vào vực sâu đại quân chiến tuyến. Nâng thuẫn có bai ơ chỉ huy hoàn toàn như trước đây hô lên chuyên nghiệp khẩu hiệu. Nhưng Vương Hảo gần nhất khuyết trương thu mới bai ơ quá lời hại. Bỗng nhiên khuyết trương đến 50 chấm nghìn xanh ngạch. Giờ khắc này ở trong trò chơi. Hơn phân nửa là vừa mới tiến trò chơi không có mấy ngày manh tân mắc du ra. Nâng thuẫn nâng cái gì thuẫn thật nhiều tôm hùm bai ơ vừa nghe đến đánh trận. Liền trực tiếp cái gì đều không mang. Đơn thuần nhục thân truyền tống tới. Nhìn xem trong tầm nhìn bỗng nhiên biến lớn mưa tên, giống như thật như thế bắn chùm bọn hắn thoáng cách liền hoảng. Tại trang bị quân giới thuẫn cua trên sống lưng còn tốt. Phàm là nỏ pháo đều trang bị lớn vỏ sọ làm một phần tư hình tròn pháo thuẫn trốn vào đến liền xong việc. Không có pháo thuẫn liền thảm. Chỉ có thể lấy mắc du ra giấy đồng dạng chất si tin áo giáp cản. Có thể ngăn cản liền tốt. Ngăn không được liền treo. Mắt thấy chung quanh một mảnh rối loạn. Đen nhánh khổ trà đại sư viên kia phổ tế thế người tâm giấy lên đến. Trong lòng của hắn thần thánh lực lượng lập tức bắn ra. Có lẽ tại giữa ban ngày trên người hắn ánh sáng trắng nhìn qua không ra sao. Thế nhưng là tại vong linh trong mắt. Đó chính là trong đêm tối hải đăng. Thi vu a một tiếng. Lập tức tận sau cùng lực khống chế. Để giữa không trung mũi tên hơi đổi một điểm góc độ. Càng nhiều mũi tên bay vụt hướng hắn. Một màn này quá vĩ đại, lấy huyết nhục chi khu của mình. Hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực có như vậy một giây đồng hồ. Mọi người đều bị hắn cảm động. Nhưng mà quân thần thiên nhai mổ heo đồng dạng kêu to lên. Con mẹ nó, ngươi muốn chết liền tự mình chết, thả ta ra, đen nhánh khổ trà đại sư. Phật nói ngươi không vào địa ngục. Ai vào địa ngục đánh giám Phật chưa nói qua không sai. Có vẻ như tuấn đảo hệ thánh quang bai ơ. Đem quân thần thiên nhai nâng cao cao. Đừng nhìn hai cái này đùa bức, một cái quy y thánh quang, một cái đùa nghịch sơ thần giáo. Thật chơi. Bẩn mục tìm hiểu một chút quân thần thiên nhai con hàng này trừ lá gan. Cả ngày online bên ngoài. Kỳ thật tự thân thuộc tính không ra thế nào giọt. Hắn không phải không phản kháng qua. Làm sao lực lượng giá trị chênh lệch quá nhiều. Hệ thống biểu hiện hắn lọt vào đồng đội cầm phán định thất bại. Sau đó, hắn liền thật thành tấm một. À, con mẹ nó, đừng nhìn người cua phòng ngự không tệ. Đây chẳng qua là đối với phổ thông mũi tên đến nói. Loại này cấp bậc chú ma trường tiến. Căn bản liền ngăn không được. Một nháy mắt quân thần thiên nhai liền thành con nhím. Bên cạnh một đám người nhìn thấy, lập tức họp theo. Lực nhanh hai sơ nhược nữ tử lại vân dơ lên đây U Su An cùng huyền hồ thủ. Đem hai cái hàng vung mạnh thành máy xay gió đồng dạng. Lấy khoa trương gió lúc kích đẩy ra bắn về phía con kia thuấn cua tất cả mũi tên. Tốt choáng thả ta ra. Để ta chết cầu ngươi. Liền để chúng ta chết như vậy đi, lại vân một mặt chính khí. Vì đại nghĩa mời các ngươi nhất thiết phải kiên trì đến cuối cùng. Thảo hiến tế một cách sơ thần, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Liền sơ thần không tốt. Ăn cái cuối cùng xem nhẹ. Bên này, phá băng cá voi trên thuyền, Vương Hảo khoát tay, một cái lõm loại hình màn nước mở ra. Không sai, hắn là cố ý để lọt con thỏ bên kia. Cũng không phải là cố ý hãm hại, hắn chỉ là muốn nhìn một chút cái này phách lối con thỏ có cái gì bản sự. Ai biết? Cái này con thỏ nhìn thấy mũi tên quá mức dày đặc. Lập tức liền hoảng. Quay đầu liền đụng vào màn nước. Đồ chơi kia tựa như là tường không khí đồng dạng ngăn trở đường đi của nàng. Thả ta đi vào á, lão đại thanh âm kia người nghe kinh tâm, người nghe rơi lệ. Ồn ào chủ nhân chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Hay là yêu hậu hiểu Vương Hảo trái tim. Không, ta không có bản lãnh gì, thả ta đi vào. Đối với cái này, Vương Hảo là không tin. Một giây sau hắn liền thấy trên thuyền không đường có thể trốn, con thỏ bị một mũi tên bắn trúng cái mông. Toàn bộ con thỏ bởi vì kịch liệt đau nhức mà nhảy dựng lên. Bài ơ xin tự trọng 33 chương 324 địch nhân hành trình là tinh thần đại hải hai càng bét la vi. Đường đường một cái có được anh hùng mô bản con thỏ, lại yếu gà như vậy, quả thực là anh hùng giới sỉ nhục. Ta cái kia không phải thu cái chỉ biết mở trào phúng lại sẽ không chạy trốn đần độn hưu bào trở về á. Ô, có thể bị đối phương tiểu binh cung tiến bắn chúng. Thật sự là phục. Nếu không phải Vương Hảo cuối cùng suy nghĩ thay đổi. Dùng màn nước ngăn trở phía sau mũi tên. Nói không chính xác cái này đùa bức thỏ liền sẽ trở thành Thâm Uyên thành cái thứ nhất chiến tử anh hùng đơn vị. Người lão đại này là áp dụng sao, nhìn thấy yếu đuối mà xinh đẹp nữ hài tử thế mà nhốt tại bên ngoài không cho phép vào tới. Cái này con thỏ hẳn là tự mang miệng thúi thuộc tính yếu đuối xinh đẹp không không không, ta nhìn thấy ngươi chỉ nghĩ đến con thỏ nồi. Có lẽ đây cũng là thèm thân thể của ngươi đi me co ra, nhìn một chút. A xe là hỗ trợ xử lý vết thương. Nàng nhìn xem hô to gọi nhỏ con thỏ. Đều có chút hoàng hồn. Danh tự đều gọi sai. Mũi tên có độc. Rút ra về sau. Còn muốn vạch cái thập tự. Sau đó dùng thánh thủy trừ độc. A không muốn đau quá, ta chết ta muốn chết trở lên đối thoại. Nếu như đổi yêu hậu đến niệm. Đoán chừng rất không ổn. Nếu để cho một cái ồn ào còn phảng phất mang theo viêm mũi nghẹt mũi âm con thỏ đến gọi. Xin tha thứ Vương Hảo. Hắn chỉ nghĩ hầm cái này con thỏ. Có thể cảm thấy người yêu không kiên nhẫn. Hơi giúp con thỏ xử lý vết thương một chút. A xe liền để thị nữ mang con thỏ xuống dưới trong khoang thuyền. A bên kia nhỏ chiêu số đối với Vương Hảo đến nói không đau không ngứa. Vương Hảo hay là ngón tay hướng về sau đâm một cái. Lập tức đầu chó huyên hiểu ý. Lui lại toàn bộ chiến tuyến hướng lui về phía sau 200 mét. Bình thường đến nói. chân chính cổ đại chiến tranh có rất ít lui ra phía sau. Dù sao trên chiến trường trừ binh lính tinh nhuệ, càng nhiều hơn chính là đùa bước đồng dạng nông binh, hoặc là thuê trở về không chính hiệu, tùy tiện lui lại sẽ khiến hỗn loạn. Thâm Uyên Thành không có vấn đề này. Thuấn Cua bộ đội là cùng Vương Hảo thống ngự lực liên động, chỉ cần hắn cái này vương không bị đánh chết, Thuấn Cua liền sẽ không loạn. Mà Bai ơ bất tử, Vương Hảo lấy ở đâu tinh thần lực hạn mức cao nhất cho những thứ này làm dụng truyền tống thuật ra hỏa, trừ Thâm Uyên Thành quân thế vừa lui. Cái kia gọi Mi Sa Khô Lâu vương tử rất hài lòng. Khô cạn màu đen xương tay vung lên, cốt hải lập tức cuồn cuộn trước tuôn. Tại những cái kia to lớn bất tử quái thú yểm hộ phía dưới, Vương Hảo rốt cuộc nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương. Khô lâu cử nhân tại thi vu khống chế phía dưới, dùng to lớn dây thừng kéo lấy một ít người. Rất nhanh bọn chúng hướng trong nước đầu nhập những thứ này cử hình bất tử sinh vật. Tỉ như hơn 10 đầu hóa thành hài cốt dì hóa ti lô so rớt. Tại bọn chúng xuống nước trước đó, Bai ơ biểu thị, chúng ta lúc ấy sợ hãi cực loại này cử vô bá, xuống nước ai có thể cản. Nhưng ngay tại song phương đại quân nhìn chăm chú, chìm. Sau đó quấy lên đáy hồ bùn cát, rất giống từng đầu đại hào cá trạch. Các người chơi xem xét, vui. Thông minh cơ trí tiểu khả ái. 666. Ta còn nghĩ lấy phía chính phủ làm sao lại ngay tại lúc này tổ chức cỡ lớn hoạt động. Nguyên lai là hoa thức đưa đồ ăn a, phía chính phủ vất vả mỗi năm có cá đằng sau một đống bai ơ đi theo hô to. Mỗi năm có thừa ti lô so rớt lại tên lựu rồng. Tiết rồng. Ý là có lựu thằn lằn. Thuộc về mô sa so di đi khoa ti lô so rớt á khoa. Là một loại to lớn ăn thịt tính động vật. Bọn gia hỏa này nhìn qua có điểm giống đại hào cá sấu, miệng đều là tương đối cao loại hình. Ti lô so rớt mặc dù không phải khủng long, nhưng là bọn chúng cùng khủng long tại cùng một thời kỳ sinh hoạt. Cũng tại lần thứ 5 sinh vật đại diệt tuyệt kỷ phấn trắng đại diệt tuyệt bên trong diệt tuyệt. Bọn gia hỏa này nếu như là nhảy nhót tưng bừng, đoán chừng Vương Hảo sẽ phi thường đau đầu. Bởi vì dị chủng ti lô so rớt thân dài có 30 mét. Loại này hình thể cự vô bá, chỉ có 3 con thất hải rượu cua có thể ngăn cản. Thú vị là bò cạp vương bên kia thế mà không hiểu cho chúng nó tiến hành cải tiến. Kết quả ném một cái xuống nước, cái này hơn 10 đầu hải vương cốt long tựa như cá trạch đồng dạng, sẽ chỉ ở đáy nước nhảy nhót, xoay a xoay địa. Có lẽ bọn chúng xác thực tiếp thụ lấy công kích chỉ lệnh, bất đắc dĩ vùng nước này tương đối giống càng nước sâu. Thoáng cái nước liền sẽ đứng trước một cái khá lớn hướng phía dưới đổ dốc. Bọn chúng xoay vài vòng càng ngày càng rơi vào hồ chỗ sâu. Đừng nói bai ơ. Từ ma pháp kính tượng quan sát đến một màn này, Vương Hảo, A xe cùng yêu hậu cũng không khỏi cười trộm. Đây là mấy cái ý tứ, liền yêu hậu đều che miệng. Cường đại như vậy hải dương bất tử sinh vật, chí ít cho chúng nó thêm cái dưới nước ra tốc thuật à cái gì. Lúc này hơi có vẻ lúc túng, ca gian đi A nói một sự kiện. Bò cạp vương triều thế giới phi thường thiếu nước, liền hồ nước cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là hồ lớn cùng biển cả. Căn bản không có cái gì thủy hệ ma pháp. Chuyển liền cứng rắn chuyển, ngươi khi còn sống biết bơi, làm phiền ngươi biến thành xương cốt về sau cũng tiếp tục biết bơi, cái này thần kỳ não mạch kín. Vương Hảo là say. Hắn hiểu đây chính là trong truyền thuyết Mông Cổ quốc hải quân vô địch thiên hạ. Năm đó thành cát tư hãn một trận phái đại quân vượt biển đi đối đảo quốc. Căn bản không ai sẽ đăng lục chiến. Đại quân không có chút nào đăng lục chiến trang bị, lại không có yểm hộ, bị đè vào trên bờ biển cái gì đều làm không được. Bị ép rút lui lúc lại đụng tới trận kia nổi danh gió lúc, kết quả toàn quân bị diệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, đây không phải bò cạp vương sai. Một cái chưa hề đánh qua hải chiến chủng tộc, bỗng nhiên đụng tới loại này buồn nôn địa hình. Bọn hắn trong đầu căn bản là không có cái kia ý thức. Không phải nói, cũng không thể trông cậy vào một chút liền thuyền đều chưa thấy qua vịt lên cạn có thể thời gian ngắn nghiên cứu ra hải chiến huyền bí. Vương Hạo Dương một tay lên, tất cả bay trước mắt liền bắn ra nhiệm vụ. Năm mới nhiệm vụ địch nhân hành trình là tinh thần đại hải. Sa mạc bò cạp vương ý đồ lấy không biết bơi bất tử sinh vật biển chế tạo một nhánh vô địch hải quân. Đi rồi một đống lớn. Cuối cùng điểm ra mấu chốt, chúc mọi người mỗi năm có cá, dù sao chính là loại kia ban thưởng kéo căng phúc lợi nhiệm vụ. Nghĩ đồ vui lên xuống nước vứt thôi, các người chơi đều cười đáp đau sốc hông. 124 đơn giản 865, bộ dạng này năm sau năm có cá, ta là chịu phục. Chúng ta thế giới này có ác ma cười to. Chúng ta còn chờ cái gì làm việc a, hắn thân là một cái tinh anh người cua hoàng đế. Một cua đi đầu nhảy xuống nước. Hắn rất tốt hiện ra cái gì gọi là màu đỏ có sừng ba lần nhanh. Cực giống Sa Gia Bi. Đầy người áo giáp màu đỏ thân ảnh hóa thành một đảo dưới nước hồng quang. Một cách lao xuống đi qua. Liền đem một đầu tinh anh cấp hài cốt cá rồng đụng đến chia năm xẻ bảy. Hoàn thành miêu sát. Nếu như trên mặt đất, dạng này tinh anh quái nói ít muốn một tiểu đội quấy giày thượng hạng một hồi mới có thể chơi chết. Có lẽ là quá lâu không có đụng nước, lại hoặc là bởi vì người nào đó sớm lượng lớn đổ vào lượng lớn thánh thủy. Dù sao xuống nước hải dương bất tử sinh vật từng cách đều không quen khí hậu, cốt chất gì thường nhẹ giòn. Bai ơ có thể nhìn thấy quái trên đầu đều tiêu lấy suy yếu trạng thái. Một trận bai ơ cuồng hoan thỉnh yến bắt đầu. Các người chơi cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cho những thứ này tên to xác mặt lên phòng lỏng. Để chung quanh thuẫn cua đem những thứ này xương cốt cứng rắn hướng phía nước sâu kéo. Một bên kéo một bên tháo thành tám khối. Ăn, Mâu Tân lão đại rất hài lòng, cao cấp hải chi tế đàn tài liệu lại có.